Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 180. Ngươi không xứng. Nếu so với cuồng vọng, cái kia thật đúng là tìm đúng người. Khương Dật 10 năm trong trước khi cũng đã rất cuồng vọng. Lúc kia, hắn hay vẫn là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Cũng đã dám cùng Lôi Viêm các Lôi Tuyệt khiêu chiến. Thử hỏi. Như vậy phách lực. Cái này tu chân giới. Mấy người có. Mà bây giờ. Như vậy miệt thị hắn. Còn lúc trước cái gọi là hào hữu. Mặc dù ngực của hắn vạt áo lại rộng lớn. Cũng không có khả năng giả bộ như thờ ơ. Ngươi là muốn chết. Vậy mà như vậy xem thường chúng ta. Ngươi cũng đã biết. Ta là cái gì tu vi tu sĩ. Tự dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tà. U Dương Hoa một cách ma môn thiên tử con cưng. Ma môn tứ công tử một trong. Tại tu chân giới cũng là lừng lấy nổi danh. Hiện tại. Lại bị một cái vô danh tiểu tốt yêu cầu mình cùng mặt khác hai người liên thủ đối phó hắn một cái. Như vậy sỉ nhục. Nói ra. Tu chân giới còn sẽ có hắn nơi sống yên ổn sao. Mơ trầm cười cười. Khương Dật đưa ánh mắt lăng hướng về phía Duyệt Linh. Ngươi cần đồng loạt ra tay sao? Tuyệt Linh lắc đầu thản nhiên nói. Ta nếu lại ra tay. Ngươi tuyệt đối không có thể còn sống ly khai bên này. Cho nên. Ta không sẽ đồng thủ. Nhưng là. Các ngươi chuyện giữa sau khi chấm dứt. Ta không thể cam đoan ta có phải hay không sẽ không xuất thủ rồi. Tuyệt Linh coi như là thành thật. Nói dược tu sĩ đều là âm hiểm xảo trá đây này. Trước mặt cái này một cái dược linh. So về tu chân giới những cái kia cái gọi là chính đạo liên minh tu sĩ. Không biết tốt rồi bao nhiêu. Tốt. Nếu như cùng với ta đánh một hồi. Ta đương nhiên sẽ không chú ý. Vậy thì chờ ta thu thập bọn hắn. Lại đến giải quyết chuyện giữa chúng ta tình. Xinh đẹp tuyết. Lăng Vi. U Dương Hoa. Ba người thực lực. Tại tu chân giới cũng đã xem như không tệ được rồi. Đặc biệt là U Dương Hoa. Đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đã đến hắn loại trình độ này tu sĩ. Tự nhiên là so sánh tự phụ đấy. Nghe được Khương Dật về sau U Dương Hoa trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Sau đó lớn tiếng nói. Những người khác đều không muốn ra tay. Cái này Khương Dật ta một người đến. Có lẽ là đã bị Khương Dật thái độ như vậy cho triệt để chọc giận. Trên mặt đã biến thành tái nhợt. Cái kia vốn là bình tĩnh. Nghiễm nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn sắp ra tay thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy một cổ siêu cường khí thế đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Trong nội tâm cả kinh. Tự chứng kiến một bóng người cấp tốc vọt đến trước mặt của mình. Tự ngươi như vậy tu sĩ còn không đáng được hắn ra tay, ngươi muốn đánh sao? Ta đây đến bồi ngươi chơi đùa. Đứng thẳng ở trước mặt hắn. Thình lình tự là Liễu Mộng Khiết. Nàng đã nhẫn cái này U Dương Hoa đã lâu rồi. Nếu không phải lo lắng Khương Dật nói cái gì. Nàng đã sớm ra tay. Trực tiếp công kích ba người bọn hắn ra hỏa. Người quen mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Liễu Mộng Khiết. Ban đầu ở rừng Liễu thế gia đều có đặc thù địa vị. Vốn là cũng chính là một cái cực kỳ cao ngạo người. Trong mắt sao có thể đủ chịu được cái này U Dương Hoa cùng Lăng Vi tại trước mặt của mình như vậy cuồng vọng. Ngẫm lại lúc kia. Nàng cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngắn ngủn 10 năm thời gian. Tựu đã đến nguyên anh kỳ. Nếu truyền đến rừng Liễu thế gia. Nhất định sẽ khiếp sợ cái này lúc trước tu chân đại phái. Đáng tiếc chính là, cái này từng đã là rừng Liễu thế gia một phần tử. Giờ phút này, đã không muốn tiếp tục trở lại rừng Liễu thế gia. Đây cũng là rừng Liễu thế gia một đại tiếc nuối. Cuồng vọng, tự ngươi một cách nho nhỏ nữ tử, cũng dám tại trước mặt của ta làm càn. Hai người các ngươi thật đúng là cuồng vọng. U Dương Hoa hét lớn một tiếng, đồng dạng bộc phát ra một cổ siêu cường khí thế. Quanh thân linh lực không ngừng phóng thích. Một bả phong cách cổ xưa màu xám trường kiếm. Lơ lửng tại bên cạnh của hắn. Màu xám hào quang lập tức tựu tràn ngập toàn bộ trên không trường kiếm mang theo một loại bi thương tiếng si. C. si y y y. Âm thanh thanh âm. Quay chung quanh Vũ Dương Hoa xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau. Lập tức tự đứng tại đỉnh đầu của hắn. Mũi kiếm chỉ phương hướng. Đúng là Liễu Mộng Khiết phương hướng. Một cẩu nguyên anh kỳ chỉ mỗi hắn có uy áp. Lập tức tự xuất hiện tại bốn phía. Ở đây tu sĩ. Chỉ nếu không có đạt tới nguyên anh kỳ. Đều cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu. Không thể không nói. Nguyên anh kỳ tu sĩ tức giận thời điểm. Cái kia uy áp thật là đại kinh người. Lưu Chí Trạch đã cau mày. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Một ngụm tựu nuốt đi vào. Rồi sau đó chậm rãi dùng bản thân linh lực cùng với nguyên thần coi chừng chống cự cái này uy áp. Tại phía sau hắn. Những cái kia tu vi khá thấp chính đạo liên minh đệ tử. Đã có rất nhiều tu sĩ. Hai mắt đã cái mũi lỗ tai chờ bộ vị bắt đầu đổ máu. Xoát xoát xoát. Thoáng cái tựu từ không trung té xuống mấy người tu sĩ. Phần lớn đều là vì nhẫn nhìn không được cái này uy áp. Đáng giận. Nguyên lai hắn đã là nguyên anh kỳ rồi. Dài như vậy đúng vậy thời gian đến nay. Một mực đều tại che giấu mình mới tu vi. Bất quá. Đây chỉ là một bắt đầu. U Dương Hoa. Ngươi nhớ kỹ. Một ngày nào đó. Ta sẽ siêu việt ngươi. Sau đó đem ngươi giẫm nát dưới chân của ta. Cho ngươi trở thành ta tiến giai đá gây chân. Ngươi chờ xem. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Lưu Chí Trạch vừa nhìn thấy kinh người như vậy uy áp. Lập tức tựu trong cơn giận dữ. Bất quá. Hắn biết rõ. Cái lúc này, hắn không phải U Dương Hoa đối thủ. Vốn cho là chính mình cùng cái kia U Dương Hoa là đồng dạng tu vi. Nhưng là, căn bản cũng không có nghĩ đến. Thằng này đã đến nguyên anh kỳ. Không cam lòng chừng mắt liếc U Dương Hoa. Lưu Chí Trạch quay người tựu cực tốc hướng xa xa bay đi. Hắn biết rõ. Lưu lại. Cũng tranh giành bất quá U Dương Hoa. Chẳng sớm chút trở về thông báo một chút bên này chuyện đã xảy ra. Cũng tốt lại để cho môn phái sớm chút làm ra tương ứng đối sách. Xinh đẹp tuyết cùng Lăng Vi. Hiển nhiên đã biết U Dương Hoa chân thật thực lực. Cho nên. Trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bất quá. Xinh đẹp cánh đồng tuyết bản cao ngạo trên mặt. Đã xuất hiện một loại lo lắng. Cái này biểu lộ rất mịt mờ. Người bình thường căn bản là phát hiện không được. Có lẽ. Cũng chỉ có một mình nàng đã biết. Màu xám trường kiếm biểu hiện ra ngoài khí thế. Lập tức tự lại để cho Liễu Mộng Khiết trong nội tâm vui vẻ. Thánh phẩm pháp bào. Đây cũng không phải là pháp bảo a. Tại tu chân giới. Đã có một bà cực phẩm pháp bảo. Cũng đã tính toán rất tốt rồi. Như loại này thánh phẩm pháp bảo. Đều là trong môn phái. Trưởng lão hoặc là trưởng môn mới có thể có được đấy. Người quen mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Toàn bộ tu chân giới. Thánh phẩm pháp bảo. Cũng không quá đáng hơn 10 kiện. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này U Dương Hoa. Vậy mà tay cầm thánh phẩm pháp bảo. Mà ngay cả Khương Giật thấy như vậy một màn. Cũng hơi hơi tâm động. Trong nội tâm đang tại tính toán. Muốn hay không chờ sẽ ra tay cướp lấy cái này trường kiếm. Các ngươi không phải giết người đoạt bảo sao? Chẳng lẽ tự không cho phép ta cũng giết người đoạt bảo? Tuy nhiên đối mặt thánh phẩm pháp bảo. Thế nhưng mà. Liễu Mộng Khiết trong mắt. Không có chút nào một điểm vẻ sợ hãi. Ngón trỏ tay phải khẽ động. Quanh thân linh lực lập tức tự phóng xuất ra. Tương đối ứng. Một bả hạt màu xanh lá trường kiếm. Cũng bị nàng triệu hoán đi ra. Này trường kiếm vừa ra. U Dương Hoa đỉnh đầu cái kia thanh trường kiếm. Lập tức tự phát ra một tia rên rĩ thanh âm. Sau đó. Cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng. Vậy mà có chút lui về sau lại. Thánh phẩm pháp bào. Đã bắt đầu thông linh tính. Này trường kiếm làm như thế nguyên nhân. Chỉ có một. Cái kia chính là Liễu Mộng Khiết cái này thanh trường kiếm. Đẳng cấp không thể so với cái kia chuôi thấp. Thậm chí còn cao hơn một điểm. Màu xám trường kiếm tên là Phá Phong. Mà màu xanh lá cây trường kiếm. Tên là Thủy Tinh Nâu. phẩm chất xác thực nếu so với phá phong cao hơn rất nhiều. Đồng dạng, cũng là thánh phẩm pháp bảo. Bất quá, cái này thủy tinh nâu bên trong. Thế nhưng mà phong ấm lấy một đầu cẩu giai hồng hoang dị thú. Phong hỏa, một phát bắt được phá phong. U Dương Hoa cắn nát ngón tay của mình. Một giọt máu tươi lập tức tự rót vào phá phong bên trong. Sau đó, trường kiếm nhanh chóng tự ổn định lại. Hiện tại, hắn đã một lần nữa nhìn chăm chú khởi trước mặt cô gái này. Tuy nhiên cũng còn không có giao thủ. Thế nhưng mà, một loại dự cảm bất hảo đã ra hiện tại trong đầu của hắn. Đã thời gian rất lâu đều không có xuất hiện như vậy bất an nghĩ cách rồi. Không có cho U Dương Hoa bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Thủy tinh nâu phát ra một tiếng kêu to thanh âm. Trên không trung xẹt qua một đảo ưu mỹ đường vòng cung. Lập tức tự chia làm hơn 10 đem. Mỗi một bả đều ẩn chứa cực lớn uy lực. Theo tứ phía tám phóng hướng U Dương Hoa bay đi. Những mày. Hét lớn một tiếng. U Dương Hoa quanh thân lập tức liền có hơn một quang cháo. Trường kiếm nắm chặt. Tại thân hình trên không trung cấp tốc xoay tròn. Keng keng keng. Sở hữu tất cả trường kiếm đều bị bắn ra trở lại. Liễu Mộng Khiết mỉm cười. Một bả kết qua đã xác nhập thành một bả thủy tinh nâu. Tay trái bấm niệm pháp quyết. Một chương màu vàng phù văn trong chốc lát bay vụt đi ra. Chăm chú sán tại thủy tinh nâu trên mũi kiếm. Vô số phù văn lập tức liền từ màu vàng phù văn bên trong tuôn ra hiện ra. Một loại cùng loại hòa thượng niệm kinh thanh âm vang vọng hoàn vũ. Đang ở cái này cao giữa không trung. Thật giống như đã đến Phật môn đại điện đồng dạng. Trong lỗ tai, vô số Phật âm đang run rẩy chấn đắc màng tai vang xào xạc. Cấp tốc xoay tròn U Dương Hoa ngừng lại. Nhìn qua ruột dị này phù văn. Bộ mặt cơ bắp siết chặt. Trường kiếm thay đổi trong nháy mắt. Thời gian trong nháy mắt. Một bộ kiếm pháp đã bị hắn thi triển đi ra. Liên tiếp động tác như là hành vân lưu thủy đồng dạng, không có bất kỳ dừng lại. Ta nhìn ngươi như thế nào phá ta cái này một bộ cưới gió kiếm pháp. Cưới gió kiếm pháp, không tệ, rất có ý tứ. Ở một bên quan sát Khương Dật, tự nhiên là biết rõ. Kiếm pháp này đẳng cấp, không nói đạt tới linh cấp, xem như thiên cực. Hơn nữa là phía chân trời đỉnh phong nhất rồi. Tại tu chân giới, đã rất ít có thể tìm được cùng loại như vậy phía chân trời kiếm pháp. Đáng tiếc, người quen mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng. Kiếm pháp này tốt thì tốt. Bất quá thi triển người lại không được tốt lắm. Hiển nhiên, cái này U Dương công tử là không có nguyên vẹn lính ngộ đến cái này cưới gió kiếm pháp tinh túy. Nếu ta đoán không lầm, cái này cưới gió kiếm pháp nhất định là phối hợp cái kia phá phong. Nhưng là, cái này một bộ kiếm pháp thi triển đi ra, không có hắn chính thức uy lực một nửa. Ngươi là nhìn chúng cái thanh kia phá phong đi à nha. Đích thật là một thanh kiếm tốt. Dùng tính cách của ngươi, gặp được chính mình ra thích đồ vật, từ trước đến nay đều làm của riêng. Thanh Long cười nhạt một tiếng nói, ngươi đây là đang khích lệ ta đâu rồi, hay vẫn là tại khinh bỉ ta? Mặc kệ ngươi là ở vào cách đó một chủng tâm ở bên trong. Như là đã nói như vậy rồi. Cái này phá phong ta không đoạt đến. Chẳng phải là thực xin lỗi từ chính mình. Mỉm cười, hắn đã quyết định đợi tí nữa làm như thế nào rồi. Cưới gió kiếm pháp, ta nhìn ngươi đây là chó má kiếm pháp còn không sai biệt lắm. Thủy tinh nâu thượng diện màu vàng phù văn lập tức tự vèo một tiếng bay đến Liễu Mộng Khiết bên người. Phật âm cái lúc này, thanh âm biến thành càng thêm ngẩng cao. Đắt đỏ, giống như là tại kể rõ một cái câu chuyện. Lại giống như tại tự thuật một cái con người khi còn sống. Một cái vương triều hưng thịnh cùng suy bại. Phong, linh, nhẹ nhàng linh hoạt nhoáng một cái tránh thoát một kích về sau trong miệng lập tức tự hô lên hai chữ này. Thủy tinh nâu tự muốn là lính hội tới chủ nhân ý tứ đồng dạng. Một kiếm phá toái hư không. Trên không trung để lại một đầu màu đỏ tím đầu mang. Phong linh thanh âm ngay một khắc này, nương theo lấy Phật âm tiến vào mọi người trong lỗ tai. Không biết vì cái gì. Vốn là Phật âm đã đủ vang lên. Thế nhưng mà, cái này thanh thúy dễ nghe phong linh thanh âm, hay vẫn là rất rõ ràng truyền đến mọi người trong tai. Tưởng gì nhất chính là, ngay từ đầu, có một loại rất thư thái cảm giác. Thế nhưng mà, dần dần, tự phát giác, một cổ bất an tràn ngập trong lòng. Sau đó, trong nội tâm càng ngày càng bất an. Cuối cùng, vậy mà biến thành một cổ vẻ sợ hãi. Giống như là thân ở địa ngục, tử thần vĩnh viễn đều tại bên cạnh của mình. Chỉ cần một cái không cẩn thận, cái kia tử thần sẽ thu hoạch được tánh mạng của mình. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 181. Ngoài ý muốn dừng tay. Ở đây, ngoại trừ ít như vậy mấy người, mỗi người trên mặt đều bề ngoài hiện ra một loại thật lớn vẻ bất an. U Dương Hoa cũng không ngoại lệ. Cái này phong linh thanh âm cùng Phật âm, nhằm vào đúng là hắn. Có thể nói, chỉ có chính hắn, bản thân cảm nhận được Liễu Mộng Khiết một chiêu này đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Cùng Liễu Mộng Khiết đồng thủ, có lẽ thật là một cái lựa chọn sai lầm. Cái lúc này, U Dương Hoa mới thực rất hiểu rõ đến, trước mặt nữ tử này, thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Đang ở đó sao trong nháy mắt, Liễu Mộng Khiết biểu hiện ra ngoài linh lực, tuyệt đối đã vượt qua nàng bản thân tu vi. Cưới gió kiếm pháp, trong nháy mắt đã bị Liễu Mộng Khiết cái thanh kia thủy tinh nâu cho phá giải. Mang theo một tia không cam lòng, U Dương Hoa trường kiếm tại trên thân thể quét qua, phóng xuất ra chính mình nguyên thần, bắt đầu chống cự tràn ngập tại đây trên không phong linh thanh âm cùng với Phật âm. Cho tới bây giờ đều không có một lần chiến đấu lại để cho chính mình như thế chật vật, phẫn nộ đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút có một điểm nhỏ tiểu nhân hưng phấn. Gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ cũng là một kiện không tệ sự tình. Gặp mạnh tắc thì cường, là hắn cho tới nay tiến bộ nhanh như vậy pháp bảo. Người quen mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Có lẽ người khác không sẽ minh bạch chính mình lĩnh ngộ năng lực đến cỡ nào kinh người. Thế nhưng mà chính hắn tin tưởng chỉ biết là mỗi một lần cùng đối thủ sau khi giao thủ, hắn đều sẽ có lĩnh ngộ. Mà mỗi một lần có điều ngộ ra về sau, thực lực của hắn hội bay lên đến một cái giai đoạn mới. Rốt cuộc là nguyên anh kỳ tu vi, ngắn ngủi chống cự về sau, cái kia Phật âm cùng phong linh đối với hắn ảnh hưởng đã dần dần bắt đầu giảm nhỏ. Cái này là ngươi cái gọi là thực lực sao? Ngươi phải hiểu được, ta biểu hiện ra ngoài chỉ là của ta thực lực chân thật một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi nếu còn muốn đồng thủ, ta không ngại tiếp tục đánh. Bất quá, ta không có thể bảo chứng tiếp được đi, chính mình có thể hay không lưu tình. Giờ phút này, ta còn không muốn giết người, ngươi tốt nhất hay vẫn là ngoan ngoãn cút trở về cho ta. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Liễu Mộng Khiết rõ ràng cũng không có ý định cùng U Dương Hoa tiếp tục giao thủ. Cũng không phải nàng sợ U Dương Hoa, kỳ thật là vì nàng có chỗ cố kỵ. Ngoại trừ U Dương Hoa, trước mắt cái kia một cái dược tu sĩ là mình nhất nhìn không thấu một tên. Bên người mấy cái dược tướng tu vi, nàng vẫn có thể đủ cảm giác được đấy. Bên người đi theo một đám dược tướng, có thể tưởng tượng cái này dược tu sĩ đến tột cùng là dạng gì tu vi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là dược linh rồi. Khương Dật tuy nhiên không giống là hắn bề ngoài biểu hiện ra ngoài chính là kim đan kỳ tu vi. Thế nhưng mà, thật sự cùng Dược Linh giao thủ, có thể hay không chiến thắng, đây là một cái rất gian nan vấn đề. Khương Dật thực lực, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Mỗi một lần chính mình tu vi có chỗ tăng lên thời điểm, tự sẽ phát hiện Khương Dật tu vi đã sớm tăng lên rất nhiều. Nàng chính mình tu vi càng cao, lại càng là phát hiện nhìn không thấu Khương Dật. Tựa như trong lúc vô hình, luôn luôn một loại sắc thái thần bí bao phủ tại trên người của hắn đồng dạng. Cái kia quanh thân sương mù, không phải nàng bây giờ có thể đẩy ra đấy. Một khi Khương Giật cùng Dược Linh đưa trước tay, cái kia còn lại những cái kia dược tướng, nhất định là một cái phiền phức. Tại những này phiền toái, hay là muốn dựa vào chính mình. Tuy nói chiến thắng nắm chắc không lớn, bất quá cũng phải vì Khương Giật kéo bên trên một chút thời gian. Có lẽ tiểu nha đầu này đến bây giờ còn không có phát hiện, nội tâm của nàng đã bắt đầu từng giọt phát sanh biến hóa. Trong tiềm thức, đệ nhất vị nghĩ đến tựu là Khương Giật. U Dương Hoa đường đường một cách ma môn thiên tử con cưng, không có khả năng tùy tiện lùi bước. Đây là tất cả mọi người cho rằng sự tình. Thế nhưng mà mở rộng tầm mắt chính là gần đây cao ngạo hắn, vậy mà gật gật đầu, xem như đã đáp ứng Liễu Mộng Khiết yêu cầu. Chỉ là nói một câu nói, ta và ngươi tầm đó còn chưa kết thúc, có cơ hội ta khẳng định còn có thể tìm ngươi đánh lên một hồi, phân cái thắng bại. Sự tình hôm nay ta có thể rời khỏi, nhưng là về sau nếu để cho ta nhìn thấy cái này nam, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong nội tâm một hồi cười lạnh, sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu ngươi động thủ, chính mình chết như thế nào đoán chừng sẽ không biết. U Dương Hoa rời đi, ly khai vô cùng kiên quyết. Hắn vừa đi, ma môn các tu sĩ khác tự nhiên mà đến cũng đi theo ly khai. Có lẽ hôm nay trận này tu chân giới tùy ý có thể thấy được chiến đấu còn không để cho bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá không lâu về sau, bọn hắn tự sẽ phát hiện tu chân giới mới xuất hiện một phương kiêu hùng, thật sự là phía sau bọn họ cái này một người nam tử. Người quen mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi có chút nhìn một chút Khương Giật. Đáng tiếc chính là Khương Giật thủy chung đều không có xem các nàng liếc. Trong suy nghĩ như là đã quyết định, cái kia cần gì phải lưu luyến đâu này. Đem làm giữa không trung chỉ còn lại có Dược tu sĩ cùng với Khương Giật cùng Liễu Mộng Khiết thời điểm, cái kia Dược Linh đột nhiên đối với Khương Giật khẽ mím cười nói, giữa chúng ta cũng không cần phải tranh đấu rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cái này Hỏa Vân Thảo đến tột cùng là muốn dùng. Giữa chúng ta cũng không cần phải nói dối, thẳng thắn thành khẩn một điểm so sánh tốt. Ta lấy cái này Hỏa Vân Thảo, nhưng thật ra là vì trợ giúp mấy người bằng hữu khôi phục thực lực mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, mặt khác cũng không có cái gì tác dụng. Đối với cái này Dược Linh, Khương Giật còn không muốn nói dối. Hắn có một loại cảm giác, trước mặt Dược Linh không hề giống mặt khác Dược tu sĩ như vậy. Cảm giác hắn càng giống là một cái tu chân giới tu sĩ mà thôi. Theo ánh mắt của hắn cùng chung quanh những cái kia Dược tướng đối với so có thể phát hiện, hắn bộ mặt biểu lộ, nhưng thật ra là tràn đầy thần thái. Hơn nữa hắn là tự nhiên mình hỉ nộ ái ố. Chung quanh những cái kia Dược tướng thì là bằng không thì bộ mặt rất cứng ngắc, không có chút nào tình cảm ở bên trong. Tự những này mà nói, kỳ thật những cái kia Dược tướng càng giống là Dược tu sĩ. Cái này Dược Linh ngược lại không giống. Nếu là vì cứu trợ bằng hữu của mình, ta đây cũng không nên nói thêm cái gì. Các ngươi tu chân giới Phật môn có một câu, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Huống chi bây giờ là bốn cái, ta cũng không có cái gì lý do lại để cướp đoạt cái này Hỏa Vân Thảo. Chúng ta sau này còn gặp lại a? Hay vẫn là câu nói kia, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không phải là địch nhân. Mang theo một vòng mỉm cười, Vượt Linh mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng biến mất tại Khương Giật trong tầm mắt. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt giữa không trung, giờ phút này đã chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Mà đang ở không xa chỗ chân trời góc biển tổng bộ bên trên giữa không trung, chính dừng lại lấy mấy cái lão già. Ánh mắt chỗ nhìn chăm chú địa phương, thình lình đúng là Khương Giật bên này. Tuy nói cách xa nhau khá xa, bất quá mấy người bọn hắn đối với chuyện bên này biết đến cũng là nhất thanh nhị sở. thế nào, nam tử này các ngươi cảm thấy như thế nào? Khí chất thượng giai, trầm ổn nội liễm, hiểu rất khá che giấu tâm tình của mình, là một cái rất không tệ tu sĩ. Bất quá, cái gì lai lịch lại nhìn không ra. Nói là Tiêu Dao Các, thế nhưng mà Tiêu Dao Các như thế nào sẽ xuất hiện tại loại này tu vi tu sĩ đâu này? Không tệ a. Nàng kia tu sĩ là nguyên anh giai đoạn trước. Bất quá, thực lực cũng đã có thể so sánh trung kỳ tu sĩ rồi. Càng kỳ quái chính là cái kia dược tu sĩ tu vi, thế nhưng mà đã đạt đến dược linh cấp đừng. Bên người đều là dược tướng dược tu sĩ. Như vậy tu vi dược tu sĩ, cuối cùng vậy mà không có ra tay. Cái này có chút kỳ quái. Nam tử kia cũng không phải là đơn giản kim đan kỳ. Các ngươi đều xem nhìn lầm rồi. Hy vọng sự xuất hiện của hắn sẽ đem tu chân giới vốn có cuộc diện đánh vỡ. Gần đây yêu vực tu sĩ cũng đã bắt đầu từng bước xuất hiện ở tu chân giới. Về sau, tu chân giới sẽ biến thành cái dạng gì? Hay vẫn là một cái không biết số lượng? Yêu vực A, đã nhiều năm như vậy, yêu vực tu sĩ cuối cùng lại đặt chân tu chân giới rồi. Người quen mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Một đám lão đầu chính đang không ngừng thảo luận lấy Khương Giật cùng Liễu Mộng Khiết mấy người bọn hắn. Thế nhưng mà đâu rồi? Khương Giật đã đi rồi thật xa rồi. Không phải không biết rõ cái này mấy cái lão đầu từ một nơi bí mật gần đó chú ý bọn hắn. Mà là hắn không muốn truy cứu bọn hắn kết quả. Chân trời góc biển người. Chính mình lòng đang còn không có ý định đắc tội. Dù sao, đối phương cũng không có đắc tội chính mình. Cái kia nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cấp tốc phi hành hắn, đối với chung quanh hết thảy, đều mắt điếc tai ngơ. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi lời nói. Đồng thời, tránh hiện tại hắn trong ấp, tựu là Bích Liên phải lập gia đình. Có lẽ là trong nội tâm thật sự tức giận rồi, Liễu Mộng Khiết ở một bên đã cảm thấy trong lòng của hắn sát khí. Thoáng cái tựu chắn trước mặt hắn, sau đó lớn tiếng nói. Tỉnh táo một điểm. Ngươi không phải xúc động người. Hiện tại như thế nào hội kích động như vậy? Có phải hay không nhớ tới Bích Liên? Bị Liễu Mộng Khiết vừa nói, hắn cũng lập tức liền tỉnh táo lại. Sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói. Là ta quá vọng động rồi. Chỉ có điều, tùy tiện cách đó một người gặp được chuyện như vậy, trong nội tâm tổng hội khởi gợn sóng. Nếu là ta dị thường bình tĩnh, đoán chừng trong nội tâm của ta là đối với nàng không có một điểm cảm giác. Khe khẽ thở dài, Liễu Mộng Khiết nhẹ nhàng lắc đầu. Thế gian này thật là chỉ có tình cách này một chữ, nhất gọi người nhìn không ra. Khương Giật, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ. Ta đối với ngươi nói, lúc này đây trở lại, ngươi trên bờ vai trọng trách thế nhưng mà không nhẹ a. Thanh Long lại để cho Liễu Mộng Khiết trong nội tâm khó chịu. Vốn là đối với Thanh Long hay vẫn là rất có hảo cảm. Thế nhưng mà thằng này luôn đối với Khương Giật nói cái này một ít. Nàng kia tự khó chịu rồi. Ngươi thật cho là hắn là chúa cứu thế sao? Cũng không có việc gì mượn cái này nói sự tình, ta nhìn ngươi là đã sống quá lâu thiếu nợ đánh cho. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi thật là không biết lớn nhỏ. Vậy mà ở trách khởi ta rồi. Ngươi cũng không muốn muốn. Ban đầu ở yêu vực, ta là như thế nào chiếu cố ngươi. Thật là nhân tâm không cổ. Thói đời ngày sau a. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong không ngừng lắc lư đầu óc của mình túi. Đồng thời, dùng chính mình lớn hơn móng vuốt không ngừng đánh ra nó. Cũng không biết đây là cái gì thói quen. Động tác như vậy làm ra đến, chẳng lẽ đầu lâu của hắn tự không đau sao? Tốt rồi, được rồi, ta cũng không có chuyện gì, hai người các ngươi tự ít nói lại một chút a. Khương Giật mỉm cười đã cắt đứt hai người ồn ào. Chứng kiến Khương Giật nở nụ cười, Liễu Mộng Khiết mới đình chỉ. Sau đó trùng trùng điệp điệp hử một tiếng nói ra. Lúc này đây trước hết tha ngươi lão bất tử kia, tiếp theo ta liền trực tiếp xuất thủ. Thanh Long bày biện chính mình là tiền bối, lồng ngực rộng lớn, cũng không cùng nàng không chấp nhận. Ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu này? Từ chỗ nào bắt đầu? Ta ở lại bên cạnh ngươi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tự là muốn nhìn ngươi là như thế nào sáng tạo thế lực của mình a. Liễu Mộng Khiết cái kia bộ dáng khả ái. Lập tức lại để cho Khương Giật cười khổ không thôi. Nha đầu kia. Ban đầu ở yêu vực. Có thể thực không có thiểu lại để cho hắn quan tâm. Hồi tưởng lại lúc trước vừa mới tiến yêu vực Liễu Mộng Khiết đối với chính mình cái kia quạnh quẽ thái độ. Đến bây giờ giữa hai người có thể nói là rất tốt bằng hữu. Đây hết thầy. Đem làm Khương Giật cảm giác. Tựa như là như mộng ảo đồng dạng. Đầu tiên muốn làm lại để cho tu chân giới sở hữu tất cả tu sĩ biết có ta Khương Giật một người như vậy. Người quen mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 182. Môn chủ. Tại tu chân giới. Một người muốn nổi danh kỳ thật rất dễ dàng. Nhưng là. Muốn cũng bị người quên đi. Đó cũng là phi thường dễ dàng. Thời gian tại đây tu chân giới. Nhưng thật ra là không đáng giá tiền nhất. Nhưng là lại là nhất thứ đáng giá. Đương nhiên. Cái này liên quan đến đã đến một cái tương đối vấn đề. Đối với không có đạt tới hóa thần kỳ tu sĩ mà nói. Kỳ thật đối với thời gian không có có bao nhiêu khái niệm. Có lẽ. Một cái bế quan. Sẽ tốn hao vài thập niên thậm chí trên trăm năm. Đạt tới hóa thần kỳ tu sĩ. Thì là mỗi ngày tại tính toán. Mình còn có bao nhiêu tuổi thọ. Nhìn xem thời gian ngày từng ngày trôi qua. Cái loại này bức thiết khát vọng tăng lên tu vi tâm tình hội càng ngày càng tăng. Mà một lúc sau về sau. Mặc dù là ngươi trước kia như thế nào tại tu chân giới phong vân một cõi. Đều sẽ từ từ bị người quên lãng. Tựu giống với Khương Giật. 10 năm trước khi. Tại tu chân giới cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Thế nhưng mà. 10 năm về sau hôm nay. Chỉ sợ ngoại trừ những cái kia cố nhân bên ngoài. Sẽ không có ai nhớ rõ hắn rồi. Muốn để lại tên tại tu chân giới kỳ thật không phải không có thể làm được. Mà là dường như khó làm được. Nếu là có thể bằng vào sức một mình cải biến tu chân giới. Như vậy. Không gì đáng trách. Người như vậy. Nhất định sẽ bị sở hữu tất cả tu sĩ nhớ kỹ. Mà Khương Giật muốn làm tựu là sự tình này. Yêu vực cùng tu chân giới thông đạo vừa mở ra về sau. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Thì có đại lượng yêu vực tu sĩ bước chân vào tu chân giới. Có lẽ là ở đằng kia cằn cỗi địa phương ngây người quá lâu. Cho nên. Bất kể là yêu vực hay vẫn là vượt vực. Đều bức thiết muốn đến tu chân giới đến. Dù sao. Vô luận là bên này tài nguyên. Hay vẫn là linh lực. Đều muốn so với chính mình bên kia tốt hơn nhiều. Có thể nói như vậy. Tu chân giới. Chính là bọn họ lý tưởng bên trong vườn địa đàng. Thật sự không có ý định ở trước mặt đi xem Bích Liên sao. Như vậy núp trong bóng tối cũng nhìn không ra cách cho nên mới. Tại Vân Hiên các bên ngoài. Khương Giật cùng Liễu Mộng Khiết chính ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Mà hai người ở bên cạnh đã thời gian rất lâu. Khương Giật một mực đều không có đi vào. Nghẹn đến bây giờ Liễu Mộng Khiết thật sự là nhìn không được. Bất mãn hỏi. Đối mặt trong ấp đột nhiên xuất hiện cái thanh âm này. Khương Giật không có làm bất luận cái gì trả lời. Chỉ là lặng lặng nhìn cánh cửa kia. Mà thần trí của hắn cũng sớm đã tiến vào. Bích Liên ở bên trong nhất cử nhất động. Hắn đều xem thanh thanh sở sở. Có lẽ là mình bây giờ tạm thời còn không muốn chính diện đối mặt nàng. Hắn cũng lo lắng. Lo lắng đáp án không phải mình muốn cái kia một loại. Cảm tình. Cho tới bây giờ cũng không phải miễn cưỡng mà đến. Hắn khắc sâu minh bạch điểm này. Nếu 10 năm này tầm đó. Bích Liên thật sự thay lòng đổi dạ rồi. Như vậy. Hắn hồi không chút do dự lựa chọn buông tay. Có lẽ sẽ nói hắn nhu nhược. Có lẽ sẽ nói hắn nhát gan. Thế nhưng mà. Nếu là cưỡng ép đem đã thay đổi tâm nữ tử lưu tại bên cạnh của mình, như vậy đối phương hội khoái hoạt sao? Đáp án của vấn đề này hiển nhiên là không biết. Hắn yêu Bích Liên, đây là khẳng định. Nhưng là yêu cũng muốn là lẫn nhau. Nếu là Bích Liên thật sự thích Độc Cô Anh Kiệt, như vậy hắn chỉ có thể đứng từ một nơi bí mật gần đó. Yêu một người, tự là hy vọng đối phương hạnh phúc. Khương Dật tại phương diện khác đều là rất bá đạo. Thế nhưng mà duy chỉ có cảm tình cái này một phương diện, hắn lại có vẻ so người bình thường nơ to à rất yếu nhiều. Đây có lẽ là hắn quá cảm tính nguyên nhân. Người quen mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Có người đến ẩn nấp tốt khí tức của mình. Nhạy cảm bắt đã đến một đạo cấp tốt đến đây khí tức. Tới gần thời điểm, Khương Dật khẽ run lên. Khí này tức quá quen thuộc. Đúng là Tiêu Giao các đệ tử. Cái kia sư huynh, Chu Minh, tu vi rõ ràng đã tăng lên không ít. Đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. 10 năm thời gian đến trúc cơ hậu kỳ, coi như là không tệ thiên phú. Cái lúc này đến Vân Hiên các tìm Bích Liên sẽ vì cái gì đâu này? Mang theo nhàn nhạt nghi vấn, hắn hay vẫn là núp ở chỗ tối cũng không có đi ra. Mà Liễu Mộng Khiết thì là vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Tiêu Giao các Chu Minh cầu kiến Bích Liên sư tỷ, nếu sư tỷ ở bên trong có thể hay không đi ra vừa thấy. Thanh âm rất hùng hậu, nghe được đi ra, chỉ dùng để chính mình chân nguyên. Lớn tiếng như vậy nói chuyện, hắn cũng không lo lắng. Đến bên này, đã là trải qua Hàn Nguyệt ngầm đồng ý được rồi. Hàn Nguyệt cũng biết, Bích Liên gả cho Độc Cô Anh Kiệt quyết định như vậy, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều người nghi vấn. Đặc biệt là Tiêu Giao các đệ tử. Chu Minh đến, nàng tuyệt không kỳ quái. Trên thực tế, nàng cũng đang hy vọng Tiêu Giao các đến người. Như vậy, sau này mới sẽ không đối với Bích Liên quyết định có cái gì hoài nghi. Một tiếng kéo kẹp thanh thúy thanh âm nhớ tới, cửa gỗ lập tức đã bị đánh mở. Một thân màu lam nhạt trang phục, tươi mát khả nhân. Bích Liên hay vẫn là như trước xinh đẹp. Cùng 10 năm trước khi muốn so, từng có chi mà đều bị vả. Mà ngay cả Liễu Mộng Khiết nhìn thấy Bích Liên một khắc này, cũng vì nàng như vậy mỹ mạo khiếp sợ không ít. Mang theo một tia rất nhỏ ven tuôn dẫn âm nói: trách không được ngươi hội nhớ mãi không quên. Nàng thật là khuyên quốc khuyên thành. Trước hết là rơi xuống thế gian tinh linh đồng dạng. Muốn ta là nam nhân, cũng sẽ thích được nàng. Giống như là nước chảy bông sen, bất nhiễm một tia bụi bẩm, như vậy nữ tử quả thực là thế gian ít có. Ngươi biết không, nếu như không phải nàng, ta sẽ không chút do dự liền trực tiếp xông đi lên. Sau đó chất hỏi một câu vì cái gì. Về sau, mặc kệ nguyên nhân gì, cho dù là thật sự thay lòng đổi dạ rồi, ta cũng sẽ biết đem hắn cưỡng ép mang về. Ta không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng được. Thế nhưng mà trước mặt chính là Bích Liên, tuy nhiên không phải ta cái thứ nhất yêu mến nữ tử, nhưng là không biết vì cái gì, tại trước mặt nàng, ta chính là nảy sinh mở ngoặc tròn manh đóng ngoặc tròn không sinh ra tâm tư như vậy. Có lẽ đây là số mệnh a. Tuy nhiên mỉm cười nói lời nói này, thế nhưng mà trong giọng nói thương tâm ý tứ hàm xúc không hề giữ lại tự toát ra đến. Sư tỷ biết rõ ta đến bên này là vì cái gì sự tình a? Chu Minh trên mặt không có gì biểu lộ. Giờ phút này, rõ ràng tựu là đến chất vấn. Mà Bích Liên đáp lời những lời này, thân hình có chút chấn động. Về sau, chậm rãi điểm một chút có. Cái kia ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta một lời giải thích đâu này. Nếu ngươi có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, chúng ta có thể. Không có có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chu Minh còn chưa nói hết, Bích Liên liền trực tiếp đánh gãy, sau đó lạnh lùng nói: ta là tự nguyện gả cho Độc Cô Anh Kiệt, căn bản cũng không có cái gì nỗi khổ tâm. 10 năm rồi, Hắn biến mất đã có 10 năm rồi, chẳng lẽ lại tự để cho ta chờ hắn 10 năm sao? Hắn biến mất thời điểm đi làm như vậy giòn, tự liền một cách bắt chuyện đều không có đánh. Có thể thấy được trong lòng của hắn cũng không có vị trí của ta. Đã như vậy, ta cần gì phải chờ hắn 10 năm, ngươi không cần nói nữa cái gì. Ngữ khí như thế kiên quyết, Chu Minh không có chút nhăn. Đến thời điểm hắn căn bản cũng không tin Bích Liên hội cam tâm tình nguyện gả cho Độc Cô Anh Kiệt. Cho nên nàng suy nghĩ rất nhiều loại lý do. Bất quá, nếu không có nghĩ vậy một điểm, dĩ nhiên là nàng tự nguyện đấy. Người quen mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Xem ra đồn đãi đôi khi cũng là chân thật, cũng không phải sở hữu tất cả đồn đãi đều là giả dối. Kỳ quái chính là Liễu Mộng Khiết chú ý tới Khương Giật nghe xong lời nói này về sau, vậy mà mỉm cười, trên mặt rõ ràng đã biến thành nhẹ nhõm, không có vừa rồi cái kia giống như ngưng trọng. Đã tìm được đáp án, cũng không có gì tiếc nuối được rồi. Nếu là tự nguyện gả cho hắn, ta đây cũng không có chuyện gì để nói. Được rồi, nữ nhân ở đâu đều có. Huống hồ trong nội tâm còn lo lắng lấy một nữ tử. Tại yêu vực thì có một vị tiền bối đã từng nói qua, muốn truy cầu chí cao vô thượng thực lực, đầu tiên chính là muốn làm được vong tình. Ta đã làm không được điểm này, vậy thì tận tình a. Chúng ta đi. Không tiếp tục lưu lại, gặp hắn một lần, gặp hoặc không thấy, kỳ thật đều đồng dạng. Nàng quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Có lẽ nhìn thấy ta, ngược lại sẽ càng thêm trong nàng gả cho Độc Cô Anh Kiệt tâm. Như vậy chẳng phải là hoàn toàn ngược lại? Có lẽ nàng thấy ngươi tự sẽ cải biến tâm ý đâu này. Dù sao nàng còn không biết ngươi đã trở lại. Liễu Mộng Khiết vậy mà sốt ruột, vội vã muốn đem Khương Giật lưu lại. Nàng cũng không biết vì cái gì. Có lẽ thì không muốn thấy Khương Giật sau này một thân một mình khổ sở á. Sư tỷ, ngươi cũng đã biết, Khương Giật sư đệ, hắn đã trở lại tu chân giới rồi. Tuy nhiên ta không có nhìn thấy hắn, thế nhưng mà hắn xác thực đã trở lại rồi. Nghe nói như thế, Bích Liên vốn là thân thể mềm mại chấn động, bộ mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, sau đó lập tức tự khôi phục lại. Cái này rất nhỏ chênh lệch, thường nhân căn bản là khó có thể phát hiện. Mà Khương Giật chính đang tự hỏi, cho nên cũng không có nhiều hơn chú ý. Nếu hắn chú ý tới, sau này cũng sẽ không biết đi nhiều như vậy đường quanh co rồi. Sẽ tới hay không, đã không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Sau này ngươi nếu nhìn thấy hắn, cùng với hắn nói đừng tới tìm ta, ta không sẽ gặp hắn. Mang theo quyết tuyệt thái độ, hắn xoay người rời đi vào phòng nội. Đã nghe chưa? Ta muốn vấn đề này ngươi cũng nên biết đáp án rồi. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi, mấy người bọn hắn vẫn chờ chúng ta đây. Tiếp được lại cũng nên làm chính sự rồi. Hai người lặng yên không một tiếng động đến, cũng là lặng yên không một tiếng động đi. Tại rồi sau đó Vân Hiên các bên ngoài chỉ còn lại Chu Minh một người. Ngắn ngủi thất thần về sau, khe khẽ thở dài, cũng lập tức ly khai. Mà trong phòng, Bích Liên chính khóc muốn cái nước mắt người đồng dạng. Ngươi trở lại rồi, thế nhưng mà vì cái gì không đến gặp ta đâu này? Ngươi nếu sớm chút đến, ta sẽ buông tha cho hết thảy cùng ngươi ly khai. Thế nhưng mà hiện tại cái gì đều đã chậm. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Ngươi muốn hận ta tự hận ta đi. Ly khai Tê Hà Các, trong lòng của hắn bóng mờ quét qua quét sạch, tương phản cảm thấy thần kỳ nhẹ nhõm, không có gì lo lắng. Như vậy làm khởi sự tình đến mới không có cái gì cố kỵ. Tại một tòa vô danh trong núi lớn, chính tụ tập là một người tu sĩ. Nếu là có người chứng kiến, nhất định sẽ bị bọn hắn tu vi khiếp sợ. Tuy nói nhìn không thấu bọn hắn cụ thể tu vi, bất quá biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia áp lực, lại để cho sở hữu tất cả trải qua bên này tu vi đều kinh hồn táng đảm. Người quen mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Trong đó có 2 nữ tử, 9 người nam tử. 2 cái đúng là lúc trước đi theo Khương Giật cùng một chỗ tiến vào yêu vực Tiêu Vô Ảnh cùng với Nam Thần Phong. 2 gã nữ tử thần kỳ xinh đẹp, phủ mị động lòng người, là nam nhân. Nhìn thấy về sau, nhất định sẽ xuân tâm đại động. Còn có 4 cái, thình lình tựu là lúc trước Thâm Uyên Dược Cảnh tứ đại dược linh. Về phần còn lại 3 nam tử, một cái bộ mặt so sánh lạnh lùng, còn có một trên mặt vĩnh viễn tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng một cái, giống như cười mà không phải cười, lại để cho người nhìn không ra hắn là cái gì cảm xúc. Ai sẽ nghĩ tới, như vậy tu vi một đám tu sĩ, giờ phút này tụ tập ở bên cạnh, dĩ nhiên là đang đợi Khương Giật. Càng thêm khiếp sợ chính là đi vào Khương Giật tới một sát na kia, bọn hắn vậy mà cung kính kêu một tiếng môn chủ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 183. Sách lược. Ai có thể đủ tưởng tượng thực lực như vậy một đám tu sĩ, vậy mà sẽ đối với Khương Giật cung kính cúi đầu. Bọn hắn trong miệng môn chủ, đương nhiên tự là luân hồi môn môn chủ. Khương Giật lúc trước sáng tạo luân hồi môn cũng không phải là nhất thời cao hứng. Hắn muốn làm, hoàn toàn tự là tại tu chân giới thành lập một cái thuộc về mình pháp tắc. Nếu như nói 10 năm trước khi chỉ là một cái tư tưởng, như vậy 10 năm về sau hôm nay, tự là thực hiện cái này tư tưởng thời điểm. Bất kể là xuất phát từ cái dạng gì động cơ, Khương Giật ý nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ là chấn động nhất nhân tâm. Hôm nay tu chân giới, cách cuộc đã bắt đầu sơ bộ hình thành. Gần đây mới nhất tràn vào yêu vực tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cũng sẽ biết chiếm được một chỗ cắm rùi. Mà không lâu về sau, ma vực tu sĩ có lẽ cũng sẽ biết bước vào tu chân giới. Nhưng là tối đa cũng chỉ là tăng cường ma môn lực lượng mà thôi, còn chưa đủ để dùng cải biến cái gì. Khương Giật cái lúc này luân hồi môn hoàn toàn tự không thuộc về ở trong đó thế lực, không thể không nói, như vậy thời cơ đem luân hồi môn chuyển ra đến, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Xử lý không tốt, cái kia luân hồi môn rất có thể bởi vậy bị diệt. Mặc dù là Khương Giật thủ hạ có nhiều như vậy cường hãn tu sĩ, nhưng là theo một cách khác góc độ đến muốn, làm như vậy khó tựu không là một chuyện tốt. Ai có thể đủ cam đoan, tại đây dạng dung chuyển thế cuộc phía dưới, luân hồi môn sẽ không sáng chế một cách thuộc về mình thiên địa đâu này. Mấu chốt hay vẫn là xem Khương Giật. Muốn xem Khương Giật như thế nào lại để cho đánh tốt trận này trận chiến rồi. Khương Giật làm tốt, luân hồi môn quật khởi tựu không có chút nào hoài nghi. Làm không tốt, cái kia luân hồi môn tựu sẽ vẫn lạc tại trận này dung chuyển bên trong. Có hay không hối hận cùng ta đi ra đâu này? Ta nhớ được, lúc trước các ngươi 4 cái nhưng là muốn tận phương pháp muốn giết chết ta. Tại Thâm Uyên Dược Cảnh, ta thế nhưng mà tránh được một kiếp. Bằng không thì hôm nay cũng sẽ không đứng ở nơi này bên cạnh rồi. Khương Giật rất tỉnh táo đứng tại tứ đại dược linh trước mặt, thấp giọng nói ra. Ra yêu vực về sau, hắn chuyện làm thứ nhất tựu là tiến về trước Thâm Uyên Dược Cảnh, đem cái này tứ đại dược linh cho tìm được. Mà cạnh tranh Hỏa Vân Thảo cũng là vì cho 4 người bọn họ khôi phục thực lực. Hắn hiện tại mới cảm nhận được Cửu Thiên Phượng Hoàng cái kia một phen. Vì cái gì nói cái này tứ đại dược linh cùng Khương Giật có chút sâu xa, đem 4 người bọn họ chiêu nhập dưới trướng, kỳ thật cũng là một kiện không tệ sự tình. Ít nhất luân hồi môn tăng lên không ngớt một cái cấp bậc, huống hồ còn có Thâm Uyên Dược Cảnh một nhóm kia dược tu sĩ, tăng thêm hắn theo yêu vực mang đi ra một đám yêu vực tu sĩ, hiện tại luân hồi môn thực lực tuyệt đối có thể chống đỡ được một cái đằng trước cỡ lớn môn phái tu chân. Thế nhưng mà muốn nói cùng cả cái chính đạo liên minh hoặc là ma môn đối kháng, Cái kia hay vẫn là hơi có vẻ chưa đủ. Đối kháng nhất định là có chút không còn chút sức lực nào đấy. Người quen mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Tứ đại Phượng Linh liếc nhau về sau, Đông Phượng Linh nói ra. Chúng ta bốn người làm sự tình. Cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Nếu không phải môn chủ ngươi. Chúng ta còn một mực đứng ở cái kia thâm uyên Phượng cảnh. Cả đời đều ra không được. Bất kể thế nào nói. Ngươi còn là ân nhân của chúng ta. Chúng ta tuy nhiên là Phượng tu sĩ. Thế nhưng mà. Xác thực không giống với Phượng tu sĩ. Chúng ta có tình cảm của mình. Ngươi dùng giá trên trời giúp chúng ta đấu giá được Hỏa Vân Thảo. Điểm này chúng ta cũng biết. Cho nên bất kể thế nào nói. Chúng ta bốn người. Sau này xem như quyết tâm đi theo. Tùy tùng môn chủ rồi. Vô luận là gặp được cái dạng gì khó khăn. Đều sẽ không buông tha cho. Đông Phượng Linh ánh mắt cùng chân thành. Khương giật liếc thấy đi ra. Hắn không phải tại qua loa cho xong. Trên thực tế. Hắn cũng biết. Một khi lại để cho bốn người bọn họ đi theo. Tùy tùng như vậy bốn người bọn họ tự cũng không sinh ra lòng phản loạn. Cái này hắn hay vẫn là rất yên tâm đấy. Cái này tòa đại sơn biết rõ tên gọi là gì sao. Khương giật chỉ bên người cái này cực lớn ngọn núi đối với ở đây nhiều có người nói ra. Cái này căn bản là một tòa vô danh sơn phong. Trong tu chân giới tu sĩ cũng không có ai đối với ngọn núi này làm ra cái gì cụ thể mệnh danh. Một đám người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trở lại, ngược lại là Liễu Mộng Khiết khẽ mím cười nói. Ngọn núi này, tên là Luân Hồi Phong. Ngọn núi này, tự kêu là Luân Hồi Núi. Mà trong núi này môn phái, thì là xưng là Luân Hồi Môn. Cái này các ngươi có lẽ rõ ràng a. Nàng vừa nói như vậy, mọi người lập tức tự bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, Liễu Mộng Khiết ứng biến năng lực cùng với phỏng đoán trong lòng người năng lực xác thực thật là cường. Hay hoặc là nói, nàng kỳ thật đã rất hiểu rõ Khương Dật, biết rõ Khương Dật trong lòng suy nghĩ. Chúng ta bước đầu tiên nên như thế nào lại để cho làm đâu này? Ta nhớ được môn chủ ngươi đã nói. Chúng ta trở lại tu chân giới. Cần phải làm là dùng khoan dung cường thế tiến vào. Hiện tại, nhiều có người đều đang đợi lấy môn chủ ngươi hạ lệnh đây này. Tiêu Vô Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí rất lạnh. Khương Dật đương nhiên sẽ không bởi vì này một điểm mà trách tội hắn. Hắn biết rõ, 10 năm đến, Tiêu Vô Ảnh tựu là như vậy một bộ dáng, vẻ mặt lạnh lùng. Thế nhưng mà, lúc giết người, cái kia bạo phát đi ra kỳ thật. Cho dù là tu vi so với hắn mạnh tu sĩ. Cũng sẽ biết bắt đầu sinh ra vài phần e ngại chi tâm. Đã từng. Tại yêu vực. Thì có một gã tu vi cùng với thực lực đều tại Tiêu Vô Ảnh thượng diện vượt tu sĩ. Bởi vì Tiêu Vô Ảnh bạo phát đi ra siêu cường khí thế. Mà trực tiếp nhận thua. Vô Ảnh. Gió sớm. Hai người các ngươi rất hiểu rõ tu chân giới. Cho nên, bước đầu tiên hành động, tự do hai người các ngươi chủ đạo, tiếp được đi thời gian ở trong. Các ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với lúc trước cùng hai người các ngươi cùng nhau gia nhập Luân Hồi Môn ma môn tu sĩ. Nếu bọn hắn còn bảo trì vốn là tâm tính, tự đưa bọn chúng nạp vào Luân Hồi Môn. Nếu bọn hắn đã không có lúc trước nghĩ như vậy pháp, hoặc là nói là an tại hiện trạng, các ngươi liền trực tiếp giết cho ta rồi. Về phần như thế nào phán đoán trong bọn họ tâm nghĩ cách như vậy là chuyện nhỏ. Cũng đừng có ta đến giao các ngươi a. Việc nhỏ như vậy, ta cảm thấy được môn chủ lại để cho hai người chúng ta người đến làm. Nhưng thật ra là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Chuyện như vậy, ta một người làm thì tốt rồi. Gió Phương Nam tiểu tử này, không thể để cho hắn nhàn rỗi. Môn chủ hay vẫn là an bài những chuyện khác cho hắn a. Tiêu Vô Ảnh lần đầu tiên mỉm cười thoáng một phát. Cái này có thể lại để cho Khương Dật cùng Liễu Mộng Khiết hai người kinh ngạc không nhỏ. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà đã rất lâu đều không có chứng kiến thằng này mỉm cười rồi. Người quen mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Ta thật sự là không may. Như thế nào sẽ cùng ngươi người như vậy làm bằng hữu? không có biện pháp a. Môn chủ, ngươi hay vẫn là cho ta an bài những chuyện khác a. Nam Thần Phong khoát khoát tay, tỏ vẻ ra là một loại bất đắc dĩ. Kỳ thật, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp được đi còn sẽ có sự tình. Hai người các ngươi cùng một chỗ trước làm tốt chuyện này. Còn lại, ta sẽ tại trước tiên thông chi các ngươi. Hai người các ngươi nếu tách ra, cái kia thật đúng là không dễ làm. Khương Dật rốt cuộc bề ngoài hiện ra hắn có lẽ có khí thế. Giờ khắc này, sở hữu tất cả tu sĩ, kể cả cái kia tứ đại dược linh, bộ mặt biểu lộ đều biến thành nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Khương Dật đang tại phóng xuất ra một cổ uy áp. Một cổ lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm giác khủng bố uy áp. Giống như là một đám thần tử tại gặp phải quân vương thời điểm chỗ cảm thấy vẻ này đế vương chi khí. Phong Ảnh, các ngươi năm cái cũng không muốn nhàn rỗi, ta cũng có chuyện muốn các ngươi làm. Bị đổi lại Phong Ảnh, đúng là cái kia năm cái kỳ quái chi nhân bên trong đích một cái. Chính là vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Mà bên cạnh hắn mặt khác hai người nam tử, giống như cười mà không phải cười, chính là cái kia tên là Hỏa Ảnh. Vẻ mặt vui vẻ chính là cái kia tên là Lôi Ảnh. Về phần cái kia hai nữ tử, một cái tên là Nước Ảnh, một cái thì là tên là Điện Ảnh. Phong Hỏa Lôi Điện. Cộng thêm nước, cái này năm cái gia hỏa đúng là sau này Luân Hồi Môn bên trong tiếng tăm lừng lấy năm đại yêu hoàng. Năm người tu sĩ đều an hiểu một loại lực vận dụng. Hơn nữa, cơ hồ là tiếp cận cái loại này thuần tránh nhất lực. Thi triển đủ để cho đối thủ sợ hãi. Bị đổi lại Phong Ảnh gia hỏa như cũ là lạnh lùng, không nói gì, lặng lặng cùng đợi Khương Dật tiếp được đi chỉ thị. Các ngươi năm cái, cho ta cường thế tiến vào tu chân giới. Chỉ cần là chứng kiến chính mình khó chịu, bất kể là chính đạo liên minh còn là ma môn, hay hoặc giả là vượt vực tu sĩ, cho dù là yêu vực tu sĩ, các ngươi đều giết cho ta. Ta muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong, tại tu chân giới nghe được Luân Hồi Môn cái này một cái tên. Tin tưởng hiện tại tu chân giới, ngoại trừ như vậy mấy cái không xuất ra thế lão gia hỏa bên ngoài, có thể triệt để kích giết các ngươi, có lẽ còn không có có. Các ngươi ngàn vạn không nên gọi ta là thất vọng. Đây là các ngươi tới đến tu chân giới làm chuyện làm thứ nhất. Nếu làm không tốt, cái kia các ngươi nên biết là cái gì hậu quả. Chúng ta nhất định sẽ làm vô cùng tốt. Điểm này, môn chủ không tiếc muốn lo lắng. Giết mấy người mà thôi. Những năm này, giết người đã không ít. Cũng không quan tâm nhiều như vậy mấy cái. Về phần môn chủ nói những cái kia triệt để kích giết người của chúng ta, ta tỏ vẻ không đồng ý. Coi như là những cái kia không xuất ra thế lão quái vật cũng chưa chắc có thể kích giết chúng ta. Tốt, Khương Dật hô to một tiếng. Ta chính là muốn các ngươi có như vậy khí thế. Như vậy mới xứng làm ta Luân Hồi Môn đệ tử. Mới xứng cho ta Khương Dật làm việc. Tứ đại dược linh, các ngươi bốn cái, tạm thời không muốn ra đi làm cái gì. Tự ở lại đây Luân Hồi Núi, làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện rất trọng yếu. Bốn cái dược linh rất nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Khương Dật nghiêm túc thần sắc thoáng cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Tựu là hảo hảo dựng sơn môn, ta muốn một cái khí thế hùng vĩ Luân Hồi Môn. Người quen mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Cái này quả thật là một kiện chuyện rất trọng yếu, tứ đại dược linh đều là vẻ mặt buồn khổ thần sắc. Mà Khương Dật thì là nhìn qua xa xa, thấp giọng nói ra. Cũng là thời điểm đi xem một cái gọi là chính đạo liên minh rồi, Mộng Khiết, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Tại sao lại không chứ? Liễu Mộng Khiết tự nhiên cười nói. Đây là ngươi lần thứ nhất bảo ta Mộng Khiết a. Ngươi chớ quên. Ta lưu lại, chính là vì nhìn thấu triệt ngươi. Hiện tại còn không có nhìn ra cái nguyên cớ. Như thế nào sẽ rời đi đâu này? Khương Dật sau khi nghe xong mỉm cười. Kỳ thật, có một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Vốn là đều là vẻ mặt phủ mị chi sắc Nước Ảnh cùng Điện Ảnh. Tại nhìn thấy Khương Dật về sau, vậy mà đem cái loại nầy phủ mị chi sắc lập tức thu liếm. Có chỉ là nghiêm túc. Điểm này không đơn thuần là tứ đại dược linh kỳ quái, mà ngay cả phong ảnh bọn hắn cũng rất kỳ quái. Kỳ thật đáp án chỉ có Khương Giật cùng hai người bọn họ minh bạch. Khương Giật sách lược hoàn toàn tựu là nhằm vào tu chân giới sở hữu tất cả thế lực đến chế định. Bất kể là chính đạo liên minh, ma môn, thuộc vực, thậm chí là yêu vực, đều là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn tựu là ở vào sở hữu tất cả thế lực mặt đối lập. Có lẽ giờ khắc này tất cả mọi người không biết luân hồi môn. Bất quá ngắn ngủn vài ngày thời gian về sau, luân hồi môn ba chữ kia tựu thật sự xuất hiện tại tu chân giới từng cái tu sĩ trong miệng. Mà sở hữu tất cả tu sĩ cũng biết tu chân giới xuất hiện một cách luân hồi môn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 184. Bái phỏng chính đạo liên minh, tu chân giới, chính đạo phong nguyệt môn, chính đạo liên minh một môn phái. Giờ phút này chính đang tiến hành một hồi điên cuồng đồ sát. Không có gì nguyên nhân, cũng bởi vì một câu. Bởi vì một câu cười nhạo luân hồi môn. Mà vừa mới phong nguyệt môn đệ tử đang nói những lời này thời điểm, bị phong ảnh bọn hắn 5 người đã nghe được. Không hề nghi ngờ, một hồi điên cuồng đồ sát như vậy triển khai, luân hồi môn môn chủ đã từng nói qua, phàm là coi rẻ luân hồi môn người, đều muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Mà cái này áp một cái giá lớn, cái kia chính là tánh mạng. Tánh mạng tại tu chân giới cũng không phải cái gì thứ đáng giá. Có thể nói như vậy, ở bên cạnh, bình quân mỗi một ngày đều có mấy người chết oan chết uổng. Phong Nguyệt môn tại chính đạo liên minh bên trong chưa tính là đại môn phái, thế nhưng mà cũng không tính là môn phái nhỏ. Có thể tính toán làm là trung đẳng trích xuống dưới một điểm môn phái. Đương nhiên, so về Tiêu Giao Các, đó là cường lớn thêm không ít. Thế nhưng mà, như vậy một môn phái cũng khó có thể đào thoát bị diệt môn vận mệnh. Tại giết hết cuối cùng một gã đệ tử về sau, phong ảnh nhíu chặt lông mày giãn ra, sau đó thản nhiên nói. Cái này một môn phái đã giải quyết, kế tiếp A, mục tiêu, ma môn một cách phân đàn. Bốn người khác hào không một tiếng động. Bất quá, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sát ý. Phong ảnh tại nói xong câu đó thời điểm, bộ mặt biểu lộ lập tức lại biến thành một hồi lạnh như băng. Giống như là tử thần bên người sứ giả đồng dạng. Vĩnh viễn đều là như vậy bất cận nhân tình. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bọn hắn 5 cách đã liên tục đã diệt 3 cái chính đạo liên minh bên trong môn phái. 2 cái ma môn phân đàn. Còn giết trên 100 cái dược tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới đều nhân tính hoảng sợ. Đại bộ phận tu sĩ cũng đang thảo luận đột nhiên xuất hiện luân hồi môn. Người quen mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Luân hồi môn thần bí tính cùng với cường đại đã hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Lúc này đây, hoàn toàn là chấn kinh rồi toàn bộ tu chân giới. Nghe nói đã có mấy cái không xuất ra thế lão quái vật cũng dần dần đi ra. Hiểu rõ tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu nữa, tựu sẽ có người tới tìm luân hồi môn phiền toái. Ngươi không phải nói hiện tại luân hồi môn còn chưa đủ để dùng cùng tu chân giới những thế lực kia chống lại sao? Tại sao phải như vậy hành động? Nếu làm như vậy, đoán chừng dùng không được bao lâu sẽ có người tìm tới cửa. Cấp tốc phi hành Liễu Mộng Khiết có chút lo lắng nói. Hắn và Khương Giật hai người giờ phút này chính hướng chính đạo liên minh đuổi đi qua. Vì tựu là tuyên bố hắn Khương Giật đã trở lại. Bất kể là không biết hắn hay vẫn là nhận thức hắn, hắn đều muốn những người khác vào hôm nay triệt để trọng mới quen hắn. Còn có, ngươi không lo lắng Tiêu Giao Các sao? Sớm muộn những người này sẽ biết ngươi là đến từ Tiêu Giao Các, khi đó lại là một kiện chuyện phiền phức a. Tiêu Giao Các cũng là Liễu Mộng Khiết chỗ lo lắng một điểm. Cái lúc này, nàng cơ hồ là đang giúp Khương Dật muốn sở hữu tất cả có lẽ chú ý địa phương. Đầu tiên đâu rồi? Ta trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Ta hiện tại chính là muốn bọn hắn đến tìm phiền toái. Bởi như vậy, ta mới có thể đem luân hồi môn thực lực biểu hiện ra ở trước mặt bọn họ. Muốn diệt ta luân hồi môn. Trong thời gian ngắn, bọn hắn là không thể nào. Hơn nữa, hay là muốn xuất động hơn phân nửa thực lực. Như vậy mới có thể diệt chúng ta luân hồi môn. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào. Muốn là ngươi, ngươi sẽ ở tình huống như vậy phía dưới. Còn xuất động nhiều người như vậy để đối phó ta sao? Còn một điều, đối với tại thực lực của chúng ta, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Lần đầu tiên tới, nhất định là thăm dò hư thật. Người như vậy, đến mấy cái ta liền giết mấy cái. Đến càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể nổi bật ra ta luân hồi môn thực lực. Một khi hình thành hiệu quả như vậy, như vậy, bọn hắn sau này sẽ có đố kỵ sợ. Chúng ta luân hồi môn mới có một chỗ cắm rùi. Về phần ngươi nói tiêu giao các vấn đề, kỳ thật ta cũng so sánh đau đầu. Bất quá, vẫn có xử lý đích phương pháp xử lý. Ta sẽ hỏi trước thoáng một phát trưởng giáo có phải hay không nguyện ý đem tiêu giao các quy hoạch tại chúng ta luân hồi môn. Ta sẽ không chiếm đoạt tiêu giao các. Ở bên cạnh, hắn hay vẫn là một cách độc lập môn phái. Ta cũng sẽ không biết can thiệp hắn. Muốn thì nguyện ý, cái kia tất cả đều vui vẻ, nếu không muốn, muốn tốn nhiều chút ít công phu. Mặc dù chính đạo liên minh đệ tử biết rõ ta xuất từ tiêu giao các, cũng sẽ không biết đã diệt tiêu giao các. Dù sao, bọn hắn tự xưng là danh môn chính phái, đem sở hữu tất cả không cùng bọn họ một loại môn phái đều quy hoạch tại ma môn. Cho nên mới phải khiến cho ma môn cường đại như vậy. Ngươi muốn thoáng một phát, nếu là tự xưng là danh môn chính phái, vậy làm sao hội đã diệt tiêu giao các đâu này? Bọn hắn tối đa cũng tự là trách cứ thoáng một phát, để biểu hiện bọn hắn rộng lượng. Mơ thầm bọn hắn cũng khinh thường tại động thủ tiêu giao các nhỏ như vậy môn phái còn không đáng được bọn hắn ra tay. Bất quá, bởi như vậy, sau này cùng chính đạo liên minh ở giữa khi chiến đấu, muốn bận tâm thoáng một phát tiêu giao các. Liễu Mộng Khiết kinh ngạc dương miệng rộng. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không hy vọng xa vời Khương Dật có thể trả lời vấn đề của mình. Trên thực tế, nàng cái kia hai câu nói thuộc về là lầm bầm lầu bầu tình huống. Ai sẽ nghĩ tới Khương Dật hội như vậy có kiên nhẫn cho nàng giải đáp đây này. Người quen mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Làm sao vậy? Ta chỉ là không muốn ngươi ở một bên quá phiền mà thôi. Ta nếu không trả lời, ngươi vừa muốn một người lầm bầm lầu bầu rồi. Khương Dật mỉm cười nói. Có thể tại đây dạng không thú vị phi hành thuật trung hòa Liễu Mộng Khiết tâm sự, cũng là một kiện không tệ sự tình. Vâng, ta đây muốn hào hào cảm ơn ngươi rồi. Chính đạo liên minh đã đến. Hôm nay, bên này thế nhưng mà có rất hơn môn phái trưởng lão tại. Giờ phút này, trong đại điện, nhất định là tụ tập rất nhiều tu sĩ. Thế nào? Chúng ta là theo sơn môn đi vào, hay vẫn là trực tiếp xông vào? Xa xa ngọn núi đã loáng thoáng xuất hiện tại Khương Dật trong tầm mắt. Hôm nay chính đạo liên minh có cái gì đại hội muốn tổ chức? Chuyện này, Khương Dật cũng là biết rõ. Cho nên, mới có thể vào hôm nay đi tới nơi này bên cạnh. Nếu là bái phòng, chúng ta tự nhiên là. Lại nói đến, hắn đột nhiên tự ngừng lại bởi vì trước mặt của hắn đã đứng cho rằng nữ tử. Ngay tại hắn vừa lúc nói chuyện, nàng kia tự lấy như lưu quang tốc độ bay đến nơi này bên cạnh. Như cũ là một bộ áo trắng, như cũ là tuyệt mỹ dung nhan, như cũ là như vậy phủ mị động lòng người. Đến không phải người khác, đúng là Bạch Hồ. Một cách lại để cho Khương Dật nhận hết 10 năm nỗi khổ nữ tử. Một cách lại để cho hắn không biết là yêu còn tựa hồ hận nữ tử. Ngươi cuối cùng hay vẫn là trở lại rồi. Nhàn nhạt thanh âm, yêu nguyên như là 10 năm trước khi như vậy động lòng người, như vậy dễ nghe. Bất quá, giờ phút này nghe, đã có một loại tang thương cảm giác. Ngươi nói ta nên hận ngươi đâu rồi, hay vẫn là cảm tạ ngươi thì sao? Khương Dật không có mở miệng. Liễu Mộng Khiết ngược lại là trước. Này thời gian trước khi, bọn hắn có còn mấy lần chết ở yêu vực. Nếu là nương tựa theo siêu cường đích ý chí, chỉ sợ hiện tại tu chân giới đã không có Khương Dật cùng Liễu Mộng Khiết hai người kia rồi. Ta làm như vậy, tự nhiên là có lý do của ta. Khương Dật, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không rất hận ta? Khương Dật lắc đầu, nhẹ nói. Tại lúc ban đầu cái kia sao vài năm, ta xác thực thật là hận ngươi. Thế nhưng mà, dần dần, cũng sẽ không như vậy hận. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng sẽ có hôm nay. Hơn nữa, Thanh Long cũng đem nỗi khổ tâm riêng của ngươi nói cho ta biết. Điểm này, ta vẫn có thể đủ lý giải ngươi đấy. Tốt rồi, không nói những thứ này. Tại tu chân giới, đã không có mấy người còn nhận thức ta cái này người bằng hữu rồi. Ngươi xem như vi số không nhiều bên trong đích một cái. Nếu ta còn không nhận ngươi, ta đây còn có cái gì bằng hữu sao? Ngươi thật sự không hận ta? Nói đến đây bên cạnh, thanh âm của nàng đã bắt đầu nghẹn ngào. Khóe mắt đã tràn đầy nước mắt. Đã từng, nàng tưởng tượng qua, cùng Khương Dật gặp mặt về sau, Khương Dật sẽ rất lạnh mạc, hội một mực không để ý tới nàng, sẽ rất hận nàng. Kết quả như vậy là vượt quá nàng ngoài ý liệu, bất quá lại cũng không phải nàng rất muốn nhất kết quả. Nàng hy vọng Khương Dật có thể mắng nàng. Như vậy, trong nội tâm nàng còn có thể dễ chịu một ít. Thế nhưng mà, vì cái gì Khương Dật sẽ lớn như vậy độ tha thứ nàng? Tốt rồi, ngươi như thế nào càng ngày càng lề mề rồi. Ta cũng không biết khuyên Khương Dật bao nhiêu lần, cho nên hắn mới có thể không hận ngươi. Không hận ngươi, ngươi ngược lại là dáng vẻ ấy. Kỳ thật ngươi có lẽ hảo hảo cảm ơn ta, nói như thế nào công lao của ta có thể là rất lớn a. Thanh Long người này, nhìn thấy Bạch Hồ về sau, trong nội tâm thế nhưng mà rất hưng phấn, mới mở miệng, tựu là vội vã tranh công. Người quen mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Ai, vốn còn muốn báo oán ngươi hai câu. Bất quá, Khương Dật đã nói như vậy rồi, ta đã không còn gì để nói được rồi. Tóm lại đâu rồi, chúng ta là không hận ngươi. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Khương Dật trước kia là như thế nào đối với ngươi, sau này hay vẫn là sẽ như thế nào đối với ngươi. Ngược lại là ngươi, ngươi ý định sau này như thế nào đối với hắn đâu này? Liễu Mộng Khiết một phen nói không hiểu thấu. Cái gì như thế nào đối với Khương Dật? Tựu là người trong cuộc Khương Dật cũng là có chút ít làm không rõ ràng. Ta nói là, như là đã như vậy, có phải hay không có lẽ đối với chúng ta làm chút ít đền bù tổn thất? Nói ví dụ, cho chút ít linh thạch à, hoặc là cái gì tốt pháp bảo à. Những này Khương Dật xem như đã minh bạch, chừng nàng liếc. Sau đó đối với Bạch Hồ nói ra, chúng ta bây giờ chính tiến về trước chính đạo liên minh. Người cùng chúng ta cùng đi chứ. Những chuyện khác, chờ chuyện này xử lý sau khi chấm dứt nói sau. Bạch Hồ ngậm lấy nước mắt gật đầu đáp ứng. Giờ khắc này, hoàn toàn không giống như là 10 năm trước khi. Hiện tại giống như là Khương Dật tại chủ đạo hết thảy. Mà Bạch Hồ thì là trở thành đi theo Khương Dật bên người một cách tùy tùng. Bất quá, coi như là muốn nàng vĩnh viễn đi theo Khương Dật bên người, chỉ sợ nàng cũng thì nguyện ý. Không đơn thuần là vì hoàn lại 10 năm đến đối với Khương Dật tổn thương, là trọng yếu hơn. Đúng, đúng, nội tâm của nàng muốn như vậy làm. Khương Dật nói hoàn toàn là lời nói thật. Mấy năm trước xác thực là hận nàng. Bất quá, hiện tại sao? Chưa nói tới hận, chỉ là có chút không vui mà thôi. Đã quyết định, nếu là bái phỏng cái kia cứ dựa theo bình thường cách tiến vào chính đạo liên minh. Cửa ra vào mấy cái thủ núi đệ tử, vừa nhìn thấy Khương Dật ba người bọn hắn, lập tức tự vinh váo hung hăng đưa bọn chúng làm xuống núi. Bạch Hồ lúc nào thủ qua vũ nhục như vậy. Hai tay nắm chặt, lập tức muốn ra tay. Bất quá, hay vẫn là bị Khương Giật cho ngăn cản. Ta tự hỏi một câu, các ngươi là lại để cho hay vẫn là không cho? Lạnh lùng là cái lúc này đối với bọn họ tốt nhất thái độ. Đối với đời bọn hắn không có khuôn mặt tươi cười. Lạnh lùng sau lưng kỳ thật còn có một tia sát ý ở bên trong. Ngươi bệnh tâm thần a, chính đạo liên minh là các ngươi người như vậy có thể đi vào sao? Cút trở về cho ta, từ đâu tới đây, cút ngay chạy về chỗ đó, không muốn ở bên cạnh e ngại lão tử. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ rất cuồng vọng nói. Khương Giật đại khái đoán suy nghĩ một chút. Những này đệ tử nhất định là Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Cho nên mới có thể như vậy không coi ai ra gì. Khương Giật trước tới bái phỏng chính đạo liên minh minh chủ Độc Cô Anh Kiệt. Nếu là Độc Cô minh chủ không đi ra, Sơn môn khẩu cách này mấy người đệ tử, ta nhưng là phải giết. To thanh âm lập tức tự phiêu đáng tại trong sơn cốc. Vận dụng chân nguyên phát ra thanh âm, tự là không giống với trong núi sở hữu tất cả chính đạo liên minh đệ tử cũng nghe được một câu nói kia. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 185. Người quen. Trong đại điện, hết thảy mọi người đang tại thảo luận đột nhiên xuất hiện luân hồi môn. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian ở trong, chính đạo liên minh bên trong tựu bị diệt 3 môn phái. Tuy nhiên là 3 cái không tính lớn môn phái, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng mà đây không thể nghi ngờ là quạt bọn hắn một cái tát. Nếu không chế định một điểm biện pháp, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng chính đạo liên minh mềm yếu có thể lấn. Khương Giật thanh âm xuyên thấu đến đại điện thời điểm bọn hắn chính thảo luận đến mấu chốt thời khắc. Vừa nghe đến cuồng vọng như vậy ngữ khí, một vị vũ tông trưởng lão lập tức tựu trong cơn giận dữ. Người quen mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Tiểu tử này thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Lại dám xông chúng ta chính đạo liên minh tổng bộ. Ta xem hắn là không muốn sống chăng? Chính Đức, ngươi đi ra ngoài bắt hắn cho ta giết. Bên cạnh hắn đứng thẳng cái vị kia tên là Chính Đức đệ tử, có chút khó xử nhìn xem ngồi ngay ngắn ở phía trên minh chủ Độc Cô Anh Kiệt. Minh chủ không hạ lệnh, hắn cũng không dám sằng bậy. Vị trưởng lão kia tựa hồ cũng cảm thấy chính mình làm sai rồi, sau đó lui qua một bên, không hề ngôn ngữ. Độc Cô Anh Kiệt mày nhíu lại thoáng một phát, nói ra: cứ như vậy làm a? Chính Đức, ngươi đi ra ngoài trực tiếp bắt hắn cho ta giết. Cũng tránh khỏi hiện tại một ít không đứng đắn ra hỏa đến chúng ta bên này dương oai. Ai đều không có chú ý tới. Tại Độc Cô Anh Kiệt bên người Bích Liên là vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Nội tâm cũng là không bình tĩnh. Hắn thật sự đã đến, là tới tìm ta đấy sao? Không biết vì cái gì, giờ phút này nàng vậy mà không là Khương Giật an nguy lo lắng. Có lẽ là 10 năm trước khi Khương Giật mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, cho nên giờ khắc này nàng cũng cho rằng Khương Giật sẽ mang lại cho nàng không đồng dạng như vậy kinh hỉ. Thế nhưng mà gặp mặt về sau đâu này, nếu Khương Giật làm cho nàng cùng hắn đi, nàng hội không chút do dự đi sao? Như chính cô ta theo như lời, nếu sớm một chút, nàng hội không chút do dự đi theo Khương Giật tựu đi. Nhưng là hiện tại căn bản là không thể. Tất cả mọi người không có đem Khương Giật để ở trong lòng. Bọn hắn thảo luận luân hồi môn thời điểm, hơn nữa là tại thảo luận cái kia năm đại yêu hoàng, căn bản cũng không có chú ý tới năm đại yêu hoàng theo như lời luân hồi môn môn chủ Khương Giật. Sơn môn bên ngoài, mấy cái trúc cơ đệ tử đã bị Khương Giật vừa rồi đích thoại ngữ chọc giận. Hết thảy mọi người nhất trí rút ra trường kiếm, muốn ra tay. Đối với những này mặt hàng, Khương Giật cho tới bây giờ cũng sẽ không con mắt xem bọn hắn. Nếu bọn hắn đồng thủ, tự nhiên sẽ có người ra tay. Bất quá, tuyệt đối không phải là Khương Giật. Xoát một tiếng, một bóng người tựu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn dĩ nhiên là vừa mới tại đại điện chính đức vừa xuất hiện. Sơn môn bên ngoài sở hữu tất cả đệ tử đều cung kính kêu một tiếng sư huynh. Xem ra Độc Cô Anh Kiệt thằng này hay vẫn là không chịu đi ra. Mặt mũi cũng thật là lớn. Đã như vậy, ta không ngại lại để cho hắn nhìn xem thủ đoạn của ta. Ta đã nói rồi hắn không đi ra, ta tự muốn giết những này thủ sơn môn đệ tử. Ngươi tới, đó cũng là bằng thêm một cách mạng mà thôi. Khương Giật cơ hồ là cười nói những lời này. Hết thầy, cũng đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn tự nhiên là biết rõ, cô Độc Anh Kiệt sẽ không ra tới gặp hắn như vậy một tiểu nhân vật. Bất quá, tới bái phòng, chàng diện đã làm đã đủ rồi. Tiếp được đi, cũng không quan tâm một chút như vậy tàn nhẫn thủ đoạn nhỏ rồi. Giết ta, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Không chỉ nói ngươi có bản lãnh hay không giết ta. Mặc dù là ngươi có bản lĩnh, ngươi cho rằng hôm nay, ngươi còn có ly khai bên này khả năng sao? Cũng xác thực, thân là Thiên Sơn Tam Tông đệ tử, thực chất ở bên trong ngạo khí không phải tu sĩ có thể lý giải. Bọn hắn từ trước đến nay tự cho là mình là thiên tử con cưng, không đem các tu sĩ khác để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn giờ phút này đến đây chính là muốn giết cái này cuồng vọng Khương Giật. Người quen mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Chỉ có điều, vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác được hàn quang lóe lên. Một đạo bóng kiếm bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, một cổ tê tâm liệt phế đau đớn tự do trong cơ thể của mình hướng ra phía ngoài truyền đến. Trái tim của hắn đang cùng giờ khắc này đã bị xuyên thủng. Tuy nhiên còn đang nhảy nhót. Bất quá, mỗi nhảy lên một lần đều gặp đau đớn tự muốn phải nhiều hơn một phần. Chết, đôi khi phân thiệt nhiều loại, thống khoái chết đi, đó là đối với ngươi một loại xa xỉ. Ngươi chỉ xứng tại đây dạng tra tấn bên trong chết đi, đó mới có thể giải trong lòng của ta mối hận. Ra tay chính là Bạch Hồ, Liễu Mộng Khiết tại một sát na kia cũng muốn ra tay, thế nhưng mà lại đã chậm một bước. Bạch Hồ tốc độ đủ để cho nàng kinh ngạc không ít. Tại một sát na kia, nàng muốn nhìn rõ Bạch Hồ chân thật tu vi, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu. Đã là Nguyên Anh kỳ nàng, rõ ràng còn nhìn không thấu Bạch Hồ tu vi. Cái kia Bạch Hồ tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu? 10 năm trước đó, nàng cũng đã cảm thấy Bạch Hồ cường đại. 10 năm về sau hôm nay, đã rất cường đại nàng vẫn cảm thấy Bạch Hồ cường đại. Loại này nhìn không thấu tình huống cũng chỉ có trước khi tại Khương Giật trên người nàng mới gặp được. Bất quá, Khương Giật đã không thể dùng ánh mắt đến đối đãi rồi, cho nên nàng cũng tự thoải mái. Sơn môn khẩu đệ tử trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào trên mặt đất lăn qua lăn lại chính đức. Cái này chính đức sư huyên tu vi, thế nhưng mà bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Kim đan hậu kỳ tu vi là bọn hắn hiện tại những này trúc cơ kỳ tu sĩ muốn khổ luyện bao nhiêu năm mới có. Bất quá kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị đánh đích không hề trở tay chi lực. Trong ánh mắt sợ hãi đã bán rẻ bọn hắn giờ phút này nội tâm nghĩ cách. Sở hữu tất cả tu sĩ đều không tự chủ được lui về sau. Chỉ sợ trước mặt cái này bạch y nữ tử hướng bọn hắn ra tay. Bọn hắn đã biết rõ mình không phải là cái này ba cái gia hỏa đối thủ. Ta nói rồi, sẽ giết các ngươi. Tự tính toán các ngươi giờ phút này muốn chạy trốn, vậy cũng là không thể nào. Tử thần đều tại triệu hoán các ngươi, còn do dự cái gì đâu này. Khương Giật vừa nói xong, bên người Liễu Mộng Khiết lập tức tự ra tay. Tay cầm thủy tinh nâu Liễu Mộng Khiết, thật sự như một cái lãnh huyết sát thủ. Một bả thủy tinh nâu bị nàng khiến cho xuất thần nhập hóa. Mỗi giết một người đều chỉ dùng một kiếm, tuyệt đối sẽ không nhiều ra một kiếm. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều là kiến huyết phong hầu mở ngoặc tròn gặp máu là tỏi đóng ngoặc tròn. Một kiếm diệt sát nguyên thần, lại để cho ngươi muốn đoạt xá cơ hội đều không có. Giết chóc mà bắt đầu tại đây sơn môn khẩu bắt đầu. Chính Đức còn chưa chết, Bạch Hổ nói được thì làm được, muốn cho hắn thống khổ chết đi. Bất quá, Khương Giật nhưng lại nghe không quen cái này mổ heo bản gầm rú chi thân. Một ánh mắt phía dưới, Bạch Hổ lập tức sẽ ý. Giết cái này Chính Đức, đây còn không phải là rất đơn giản một việc, căn bản là không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Tại cuối cùng Chính Đức tánh mạng một sát na kia, Khương Giật chú ý tới. Thằng này khóe miệng, vậy mà lộ ra một tia dáng tươi cười. Nụ cười này có lẽ tự là giải thoát về sau một loại thoải mái a. Đôi khi chết mới được là một loại chính thức giải thoát. Sơn môn khẩu trận này giết chóc, Độc Cô Anh Kiệt đã chú ý tới. Trên thực tế, trong đại điện, sở hữu tất cả tu sĩ cũng đã chú ý tới. Ngay tại Chính Đức đi ra ngoài thời điểm, bọn hắn thảo luận mà bắt đầu không đếm xỉa tới. Thần thức cũng đã che trùm lên sơn môn khẩu. Người quen mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Cái kia một hồi như thiểm điện giết chóc, lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ cũng bắt đầu một lần nữa bình luận cái này Khương Giật thực lực. Thanh hơi, các ngươi Tiêu Dao cắt ra một cái đệ tử giỏi a, cũng dám giết đến chúng ta Chính Đạo Liên Minh tổng bộ đến. Tốt, tốt. Xem ra hôm nay là muốn hoạt động một chút gân cốt rồi. Một vị không biết là môn phái nào trưởng lão cao giọng hét lớn. Tiêu Dao các giờ phút này ở vào một cái rất xấu hổ hoàn cảnh. Không lâu trước khi bọn hắn còn bị nộ mắng một trận. Khương Giật đoán không lầm, Chính Đạo Liên Minh còn sẽ không diệt sát Tiêu Dao các. Bất quá tương đối ứng chèn ép, đó là không phải ít đấy. Độc Cô Anh Kiệt giờ khắc này mới nghĩ đến sơn môn khẩu Khương Giật tựa hồ chính là luân hồi môn môn chủ. Hắn là luân hồi môn môn chủ Khương Giật, có ý tứ. Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn, hắn vừa nói như vậy, hết thảy mọi người mới nhớ tới. Tựa hồ là luân hồi môn môn chủ tự kêu là Khương Giật. Cái kia ban đầu ở chân trời góc biển cùng bọn họ cướp đoạt Hỏa Vân Thảo, có lẽ tự là cùng là một người rồi. Giết nhiều như vậy đệ tử, Khương Giật tự nhiên sẽ không lại đứng ở sơn môn khẩu. Ba người sải bước hướng đi đại điện. Trên đường đi, phàm là muốn ngăn cản người của bọn hắn, đều bị Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết cho tại chỗ đánh chết. Điều này sẽ đưa đến một cái tình huống. Rất nhiều đệ tử đều là vây quanh Khương Giật mấy người bọn hắn, cũng không dám đồng thủ. Chính thức tinh anh đều tại trong đại điện. Bên ngoài những này cũng chỉ là một ít không nhập lưu con tôm nhỏ mà thôi, còn không đáng được bọn hắn thật sự đại khai sát giới. Thích hợp giết mấy cái cũng là đủ rồi. Hôm nay chuyện này dùng không được bao lâu sẽ truyền khắp tu chân giới. Mà Khương Giật biết rõ, đã qua hôm nay, tên của hắn tựu thật sự bị tu chân giới sở hữu tất cả tu sĩ chỗ biết rõ. Hàn Nguyệt sắc mặt thật không tốt xem, trong đám người rất là mâu thuẫn nhìn xem Khương Giật. 10 năm trước khi, hắn hay vẫn là một cái cần chính mình che chở đệ tử. Tuy nhiên như vậy, có tư tâm có thể tựa hồ lúc kia cũng là đánh trong tưởng tượng ra thích như vậy một người đệ tử. Đây cũng chính là vì cái gì nàng không phản đối Vân Giao cùng với Bích Liên đồng thời yêu mến Khương Giật. Bất quá, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Năm đó cái kia một cái trúc cơ kỳ đệ tử, hôm nay cũng dám kêu gào toàn bộ Chính Đạo Liên Minh. Như vậy phách lực cùng với khí phách, căn bản cũng không có mấy người có. Hơn nữa, Khương Giật tu vi, tuy nhiên bề ngoài là kim đan kỳ, bất quá cho cảm giác của nàng là sâu như vậy không lường được. Hết thảy mọi người đều sẽ không cho là Khương Giật tựu là kim đan kỳ tu vi. Nếu là thật chính là cái này tu vi, như vậy hắn tựu là bệnh tâm thần rồi. Có thể trực tiếp giết Chính Đức mà lại để cho hắn không có sức hoàn thủ tu sĩ, sẽ là kim đan kỳ sao? Bích Liên một trương tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này nổi lên một tia thảm đạm cười khổ. Bởi vì nàng phát hiện, từ đầu đến cuối, Khương Giật đều không có con mắt xem qua nàng liếc. Đã từng mong nhớ ngày đêm hắn đã đến, thế nhưng mà lại không phải là vì chính mình. Đây là lớn cỡ nào châm chọc. Nguyên lai là ngươi, chúng ta gặp qua một lần. Khương giật khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái kia khóe miệng độ cong, lại để cho người thấy không rõ. Nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Chứng kiến Khương giật một sát na kia, Độc Cô Anh Kiệt cũng là sững sờ. Người quen mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Xác thực là gặp qua một lần. Lúc kia, ngươi hay vẫn là một gái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử. Không nghĩ tới, hơn 10 năm về sau, ngươi vậy mà sẽ có như vậy tu vi. Thời gian sự tình, thật sự chính là khó có thể cân nhắc thấu. Ta và ngươi đều là phàm nhân. Thế gian sự tình, như thế nào ta và ngươi có thể nhìn trộm đã đến. Lúc trước ta nhớ được, ngươi tu vi cũng không quá đáng là trúc cơ kỳ. Hôm nay có như vậy tu vi, cũng vượt quá ngoài dự liệu của ta. Thật không ngờ, gặp lại hội là cảnh tượng như vậy. Lúc trước ta đối với ngươi ấn tượng coi như là không tệ. Cũng vậy mà thôi. Xin hỏi Khương môn chủ đến bên này đến tột cùng là cái gọi là chuyện gì? Vừa vặn, ngươi tới, ta cũng có một chút sự tình, còn hướng ngươi lãnh giáo. Khương giật mỉm cười khoát khoát tay, nói ra. Lãnh giáo chưa nói tới, ta đến đâu rồi? Kỳ thật, tự là một chuyện tình, tự là nhìn xem chính đạo liên minh minh chủ đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Sau này, đánh chết dễ dàng một chút. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 186, phiền toái, một phen. Lập tức tự lại để cho chung quanh chính đạo liên minh đệ tử nổi trận lôi đình. Đánh chết chính đạo liên minh minh chủ, cũng khẩu khí không khỏi cũng quá lớn một điểm. Không nói đến có hay không cái này tu vi, coi như là có cái này tu vi, cái kia cũng không có cơ hội. Hôm nay có thể đi hay không đi ra ngoài, cái kia hay vẫn là một vấn đề. Lại vẫn dám như thế hung hăng càn quấy. Mẹ nó, xem ra là thời gian dài không có gì với tư cách. Tu chân giới đều không biết đạo chính đạo liên minh thực lực thế nào. Tiểu tử, ngươi gọi Khương giật có phải hay không? Hôm nay ngươi sẽ đem mệnh ở lại đây bên cạnh a. Dám như vậy cùng chúng ta minh chủ nói chuyện, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Xú tiểu tử, rõ ràng cho thấy muốn chết a. Người trẻ tuổi thật sự là không có lẽ nóng tính thái thịnh, hay vẫn là ít xuất hiện một điểm tốt. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Độc Cô Anh Kiệt cười phất phất tay. Tràng diện lập tức tự an tính lại. Kỳ thật, không thể không nói là, cái này Độc Cô Anh Kiệt kỳ thật lớn lên hay vẫn là đầy anh tuấn. Cùng Khương giật so, kỳ thật ngươi Khương giật còn muốn anh tuấn không ít. Hơn nữa, phần này tu dưỡng coi như là không tệ. Khương giật như thế cuồng vọng ngữ khí, hắn vậy mà tuyệt không sinh khí. Như vậy định lực, thế nhưng mà so tu sĩ mạnh hơn không chỉ một lần. Ngươi đã nghe chưa? Hôm nay bên này tập kết đại hơn phân nửa chính đạo liên minh môn phái trưởng lão cùng với trưởng môn. Ngươi nói lời nói này, rõ ràng tự là không cho chúng ta mặt mũi. Nói như thế nào hiện tại chính đạo liên minh coi như là tu chân giới thế lực lớn nhất. Ngươi như vậy coi rẻ chúng ta. Sau này, truyền đi, chúng ta chính đạo liên minh, trên mặt cũng là không ánh sáng a. Nhìn chung quanh rậm rạp chẳng chịt người, Khương giật nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hôm nay tới, chỉ là bái phòng thoáng một phát. Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta, ngươi không ngại thử xem. Nhìn xem bên này đến tột cùng ai có bổn sự như vậy, mà lại không phải nói ta. Chính là ta bên người hai vị này. Các ngươi muốn lưu lại, vậy cũng lên giá rất lớn công phu. Hơn nữa, có thể hay không thành công còn nói không nhất định. Quét mắt liếc Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết, Độc Cô Anh Kiệt cười cười. Nếu là bái phòng, cái kia lẽ ra dựa theo lễ tiết đến. Chúng ta chính đạo môn phái từ trước đến nay thật là giảng lễ phép. Lúc trước ngăn trở Khương môn chủ xác thực là của chúng ta không đúng. Nếu Khương môn chủ không chê, không ngại đi vào ngồi thoáng một phát, cũng tốt để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Người quen mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Như thế không cần. Ta nói. Đến bên này chỉ là nhìn xem ngươi đến tột cùng là dạng gì một người. Bây giờ nhìn đã đến. Khương Dật rất hiếu kỳ, tâm cũng thỏa mãn rồi. Cũng là nên cáo từ thời điểm. Sau này gặp mặt. Ta tin tưởng chúng ta hai cái cũng không phải là hôm nay tình cảnh như vậy rồi. Lần sau gặp mặt. Nhớ rõ không muốn hạ thủ lưu tình. Khóe miệng mang theo cái kia chỉ mỗi hắn có độ cong. Quay người bên cạnh ly khai. Chứng kiến hắn đi. Lập tức tự có đệ tử muốn ra tay ngăn lại. Thế nhưng mà Độc Cô Anh Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại những cái kia đệ tử. Đi, Khương Dật đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như quay đầu nói ra. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Qua một hồi có lẽ tự là Độc Cô Minh Chủ kết hôn thời gian. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tiến đưa ngươi một phần đại lễ. Ngươi có thể phải nhớ kỹ rầu. Bích Liên nghe nói như thế. Sắc mặt một hồi tái nhợt. Từ đầu tới đuôi. Khương Dật liền liếc cũng không có xem nàng. Cái này lại để cho nàng lòng như đao cắt đồng dạng. Chẳng lẽ lại. Từng đã là hết thảy. Đều là xem qua Vân Yên. Tại lòng của ngươi mục chính giữa. Tự việc không đáng lo. Hay vẫn là ngươi cho tới bây giờ đều không có ra thích qua ta. Khương Dật nhanh như vậy ly khai. Bạch Hồ hơi có chút kinh ngạc. Quay người nhìn Bích Liên. Đại khái cũng minh bạch một sự tình. Bích Liên cùng Độc Cô Anh Kiệt muốn kết hôn sự tình. Nàng cũng là nghe nói. Chờ một chút, ta còn có một việc. Bạch Hồ ngăn cản Khương Dật, sau đó nhẹ nói. Ngươi không thể tự mình hỏi sự tình, ta tới hỏi đôi khi bỏ lỡ nhưng chỉ có cả đời sự tình. Khương Dật kỳ thật biết rõ Bạch Hồ muốn hỏi điều gì. Cái lúc này, nội tâm của hắn cũng rất mâu thuẫn. Đêm hôm đó, Bích Liên cùng Chu Minh tại Vân Hiên Các nói. Một mực đều quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Thật lâu không thể tán đi. Khẽ thở dài cũng không nói thêm gì. Bất quá, Liễu Mộng Khiết thì là cao mày, tựa hồ trong lòng có chút khó chịu. Độc Cô Minh Chủ, ta có một số việc, muốn một mình hỏi một chút Tê Hà Các Bích Liên, không biết phương bất tiện. Đối mặt Độc Cô Anh Kiệt, Bạch Hồ trong lòng có một loại nói không nên lời hận ý. Chính cô ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì Bích Liên nguyên nhân a. Dù sao chứng kiến Độc Cô Anh Kiệt bộ dạng như vậy, trong nội tâm nàng tự hỏa đại. Độc Cô Anh Kiệt biểu hiện vô cùng là rộng lượng, phất phất tay lại để cho tất cả mọi người ly khai. Không thể không nói, hắn người như vậy xác thực rất có lãnh đạo mới có thể. Cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử chứng kiến cái này thủ thí. Đều tự giác tản ra. Hàn Nguyệt khẳng định biết rõ Bạch Hồ sẽ hỏi cái gì. Bất quá. Nàng căn bản là tuyệt không lo lắng. Bích Liên sẽ như thế nào trả lời. Nàng cũng biết nhất thanh nhị sở. Ngươi là tự nguyện gả cho cái kia Độc Cô Anh Kiệt sao. Nói chú tim đen đi lên liền trực tiếp hỏi vấn đề này. Không có những thứ khác lời khách sáo. Đúng vậy, là tự nguyện, nhưng là ta. Tự nguyện là được rồi. Không nhưng nhị gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu hiện tại Khương Dật mang ngươi đi, ngươi đều hay vẫn là không đi? Vấn đề này, kỳ thật Khương Dật cũng muốn biết đáp án. Ngày đó, dù sao cũng là Bích Liên đối với Chu Minh nói. Không có đang tại hắn mặt nói ra miệng. Hiện tại thì là không giống với. Khương Dật tự ở trước mặt nàng. Nếu Bích Liên hay vẫn là nói không đi, vậy hắn tự triệt để buông tha cho nàng. Người quen mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Ta không thể đi, thực xin lỗi. Ngươi hỏi vấn đề này à. Kỳ thật chúng ta đã biết rõ đáp án rồi. Đã có người hỏi qua nàng. Ngươi xem như hỏi không rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là hỏi cái gì đây này. Đi thôi, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đây này. Liễu Mộng Khiết không kiên nhẫn phất phất tay ý bảo Bạch Hồ tranh thủ thời gian ly khai. Khương Dật tại thời khắc này đột nhiên tâm thần chấn động. Sau đó, vỗ không gian giới chỉ. Lập tức, tự động bên trong bay ra một khối ngọc giản. Quét mắt liếc. Hắn tự thản nhiên nói. Mộng Khiết nói không sai, phiền toái đến, về trước đi xử lý nơi đó lý sự tình. Vừa nhìn thấy Khương Giật cái kia ngưng trọng biểu lộ, Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết cũng biết, sự tình nhất định là không đơn giản. Có thể làm cho hắn nghiêm túc như vậy đối đãi sự tình, không phải sự tình. Tóm lại đâu rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt à, sau này gặp lại, cái kia chính là địch nhân. Nhớ rõ giúp ta hướng sư phụ của ngươi vấn an, mang một câu cho nàng. Lúc trước ta có thể đủ cứu nàng một mạng, hiện tại ta cũng có thể phải về cái này một cái mạng. Bạch Hồ kỳ thật cái lúc này trong nội tâm rất chán ghét Bích Liên. Cho tới nay, nàng cho rằng Bích Liên là một cái rất không tệ nữ tử. Thật tình không biết, nguyên lai là như vậy một cái khốn núm người. Cam tâm tình nguyện gả cho Độc Cô Anh Kiệt. Thật sự là buồn cười. Lúc ấy hậu đem làm Khương Giật đả bại Độc Cô Anh Kiệt thời điểm, hy vọng nàng không phải hối hận rồi. Còn có một câu, đi ra thật xa Bạch Hồ còn nói thêm, trở về nói cho Hàn Nguyệt, nàng cái kia suy tính bổn sự cùng ta so, đó là kém cách xa vạn dặm. Lúc trước ta dạy cho nàng chỉ là một chút xa lông mà thôi. Đôi khi ngàn vạn không muốn quá tin tưởng chính mình. Lưu lại Bích Liên một người ở bên cạnh kinh ngạc xuất thần. Nàng rất hy vọng cùng Khương Giật trò chuyện. Bất quá, Khương Giật từ đầu tới đuôi đều cùng nàng nói cái gì? Chẳng lẽ mình thật sự sai lầm rồi sao? Thế nhưng mà, ta lại có biện pháp nào đâu này? Nước mắt bất tranh khí liền từ khóe mắt chảy xuống. Lúc nào, cái này kết mới có thể đánh nhau khai? Hay hoặc giả là, cả đời này, cũng đã là bỏ lỡ. Tìm phiền toái cuối cùng là đã đến. Hiện tại, luân hồi môn cũng tựu tứ đại dược linh tỏa chấn. Bất quá, cho tới bây giờ, thực lực của bọn hắn đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Khương Giật cho bọn hắn luyện chế đan dược, tuy nhiên có thể khôi phục thực lực của bọn hắn. Bất quá, cũng cần phải thời gian. Gây tởm nhất hay vẫn là Độc Cô Anh Kiệt. Một trở lại đại điện, lập tức tựu triệu tập rất nhiều tu sĩ. Theo rồi nói ra, các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ cái kia cái gọi là luân hồi môn. Ta ngược lại là muốn nhìn luân hồi môn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Tìm phiền toái có thể không ngứt ta một cái a. Bị phái đi ra đều là Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Nếu là nhưng xem tu vi, tuyệt đối sẽ bị đã giật mình. Năm cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là cái kim đan hậu kỳ tu vi. Đội hình như vậy có thể nói khủng bố. Rất nhiều môn phái đệ tử tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì không phái bọn hắn đi qua. Thế nhưng mà cuối cùng không dám hỏi nhiều. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu ngươi cách này một quan đô qua không được, như vậy ngươi cũng không bội làm đối thủ của ta rồi. Ngồi ở phía trên Độc Cô Anh Kiệt, vẻ mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày đã không có vừa rồi cái kia một phần lạnh nhạt. Có lẽ chỉ có hay không khi có người, hắn mới có thể biểu hiện ra hắn khác một mặt. Người quen mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Khương Giật đến tột cùng là người nào? Vì cái gì ngươi như vậy vô cùng lo lắng chạy trở về? Chẳng lẽ bọn hắn rất khó đối phó? Liễu Mộng Khiết vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Trong trí nhớ, tựa hồ Khương Giật cho tới bây giờ đều không có gấp gáp như vậy qua. Bọn hắn căn bản là không đáng ta ra tay, ta chỉ là không muốn tại ngốc ở bên kia mà thôi. Còn có tựu là tứ đại dược linh còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, đối phó những cái thứ này vẫn còn có chút có hại chịu thiệt. Cho nên ta mới như vậy vội vã chạy trở về. Còn nữa, Độc Cô Anh Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu ta không có đoán sai, hắn khẳng định đã phái người đến chúng ta luân hồi môn. Hiện tại chỉ sợ ngay tại phía sau của chúng ta. Nhìn qua như ẩn như hiện luân hồi môn, Khương Giật thản nhiên nói. Giờ phút này, tứ đại dược linh chính đứng ở sơn môn trước. Ngắn ngủn vài ngày như vậy thời gian, bọn hắn cũng đã kiến tạo ra được một tòa cùng loại hoàng cung đại điện. Cách này luân hồi môn, xem, tuyệt đối là khí thế rộng rãi. So tu chân giới môn phái đều muốn hùng vĩ thiệt nhiều lần. Đối phương rõ ràng tự là thuần một sắc ma môn tu sĩ. Hơn nữa, mỗi người tu vi không tầm thường. Muốn so bên này luân hồi môn, người của bọn hắn mấy còn sẽ đối một điểm. Tứ đại dược linh bên này kỳ thật rất lộn xộn. Có dược tu sĩ, cũng có ma môn tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái yêu vực tu sĩ. Bất quá, nếu không có chính đạo liên minh tu sĩ, gọi Khương Giật đi ra cho ta, nếu không ta lập tức tựu san bằng các ngươi cái này sơn môn. Cho rằng rất tà khí chính là thanh niên âm tà nói. Thanh niên này tu vi cũng là không tệ, nguyên anh trung kỳ tu vi. Rất hiển nhiên, lúc này đây ma môn tu sĩ đến đây luân hồi môn, chính là hắn dẫn đầu. Chung quanh không thiếu một ít tư lịch so sánh lão, nhưng là ở trước mặt của hắn đều là rất cung kính thần sắc. Ngươi đã như vậy hy vọng ta xuất hiện. Nếu ta nếu không ra, chẳng phải là không để cho ngươi cái này ma môn tứ công tử một trong Mộ Dung công tử mặt mũi. Bất quá, ngươi muốn hiểu rõ ràng, một khi ta đi ra, như vậy, ngươi rất có thể đối mặt tử vong. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 187. Chiến đấu khúc nhạc dạo. Khương Giật một mực đều tin tưởng vững chắc một câu. Cái kia chính là, chỉ có được thực lực tuyệt đối, mới có cuồng vọng vốn liếng. Nếu là không có thực lực tuyệt đối, vậy thì không gọi cuồng vọng. Cái kia tự kêu là muốn chết. Mộ Dung Húc, ma môn tứ công tử một trong, nguyên anh trung kỳ tu vi, muốn nói cuồng vọng cũng tuyệt đối là có như vậy vốn liếng rồi. Bất quá, tại Khương Giật trước mặt, cái kia tự kêu là tìm chết rồi. Không nói đến hắn chính mình tu vi, coi như là năm đại yêu hoàng trong đó tùy ý một cách ở bên cạnh, cũng có thể lập tức bắt hắn cho giết. Tại Khương Giật chính thức xuất hiện là một sát na kia, Mộ Dung Húc trong lòng hung hăng chấn thoáng một phát. Không là vì Khương Giật, mà là vì đi theo Khương Giật sau lưng Bạch Hổ. Từ đầu đến cuối, Khương Giật đều là đem chính mình tu vi định dạng tại kim đan kỳ. Bất quá Bạch Hổ giờ phút này tu vi, thế nhưng mà tác động ở đây từng cái tu sĩ tâm. Có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa, vẫn không thể đủ xác định có phải như vậy hay không tu vi. Đủ để cho sở hữu tất cả tu sĩ khiếp sợ. Tiến vào nguyên anh kỳ về sau, mỗi tăng lên một tầng tu vi đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đây chính là vì cái gì Liễu Mộng Khiết đến bây giờ mới được là nguyên anh giai đoạn trước tu vi. Nếu như không phải cái này duyên cớ, tại yêu vực như vậy hung hiểm địa phương, suốt chiến đấu 10 năm, nàng tu vi cũng không đơn giản sẽ là nguyên anh giai đoạn trước. Người quen mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Dù là khiếp sợ, Mộ Dung Húc hay vẫn là khôi phục bình tĩnh. Tại địch nhân trước mặt, khí thế tuyệt không có thể thua. Đây là lời lẽ chí lý. Một khi khí thế thượng diện thua, như vậy cũng tựu không tất yếu tiếp tục chiến đấu rồi. Ngươi tựu là Khương Giật, tựa hồ chính là ngươi liên tiếp diệt chúng ta nhiều cái phân đàn. Trong lời nói có một loại rất sâu cừu thị. Mộ Dung Húc nói lời nói này, kỳ thật chỉ là một cái dò xét hư thật quá trình. Bạch Hổ tu vi lại để cho hắn kiêng kỵ nhất. Đến bên này ma môn tu sĩ chỉ có mấy cái nguyên anh kỳ. Trong đó chỉ có hắn một cái là nguyên anh trung kỳ, những thứ khác đều là nguyên anh giai đoạn trước. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, hắn cũng sẽ không biết tùy tiện động thủ. Nếu Khương Giật nói không phải, hắn khả năng lập tức sẽ mang ma môn đệ tử đi đầu rời đi. Sau khi trở về lại thương nghị cụ thể đối sách. Đôi khi, lui bước cũng không có nghĩa là nhu nhược, lấy lui làm tiến, đó mới là biện pháp hay. Thế nhưng mà, Khương Giật hiển nhiên là không có cho hắn cơ hội như vậy. Ngươi nói là được. Tuy nhiên không phải ta tự mình động tay. Bất quá, cũng là người của ta làm. Ngươi như là đã tìm được chúng ta còn luôn hồi cửa. Cái kia giữa chúng ta cũng cần hào hào nói một chút. Nói đến đây bên cạnh, Bạch Hồ đã lộ ra sát ý. Cái này cẩu ngập trời sát ý lập tức tự để ở chàng ma môn tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Mộ Dung Húc như thế nào cũng nghĩ không thông. Như Bạch Hồ loại này tu vi tu sĩ đều là đang bế quan. Tìm hiểu sinh tử đại đạo. Tìm kiếm nghĩ cách đột phá đến hóa thần kỳ. Sau đó tiến vào linh giới. Như thế nào sẽ xuất hiện ở bên cạnh, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm người khác thủ hạ. Ma môn không phải là không có nguyên anh hậu kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Chỉ là như vậy tu sĩ cũng sẽ không đi ra để ý tới những này vụn vặt sự tình. Chỉ có đã đến ma môn sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn mới sẽ xuất hiện. Tựa như Tây Hà các những cái kia này lão bất tử đồng dạng. Bọn họ là không muốn đi ra. Muốn thì nguyện ý đi ra. Tây Hà các cũng sẽ không biết cam nguyện thủ Thiên Sơn Tam Tông bài bố. Kỳ thật, các ngươi không tất yếu lo lắng. Ta tạm thời sẽ không động các ngươi. Ta đối với các ngươi không có gì hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là các ngươi ma môn những cái kia lão bất tử. Nếu không muốn các ngươi ma môn bị diệt, tốt nhất sớm một chút gọi bọn hắn xuất quan. Bằng không thì dùng không được bao lâu, các ngươi ma môn phân đàn đoán chừng sẽ bị chúng ta luân hồi môn diệt không sai biệt lắm. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Húc bộ mặt cơ bắp hung hăng run rẩy thoáng một phát. Khương Dật nói rất đúng sự thật. Nếu luân hồi môn có hai cách như Bạch Hổ như vậy tu vi tu sĩ. Như vậy, phân đàn bị diệt. Đó là chuyện sớm hay muộn. Phân đàn căn bản cũng không có trận pháp cùng cấm chế. Không giống tổng đàn có được hóa thần kỳ tu sĩ bố trí xuống cấm chế cùng trận pháp. Tại mấu chốt thời khắc, chỉ cần mở ra trận pháp cùng cấm chế. Như vậy, ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ, ai cũng không thể tiến vào tổng đàn. Khương Dật đoán chắc bọn hắn hiện tại trong lòng đã có sợ hãi tâm tính. Bạch Hồ triển lộ thực lực, cũng là hắn bày mưu đặt kế đấy. Binh pháp có mây, không chiến mà khuất người chi binh, đó là thượng sách. Tuy nhiên cùng bọn họ một trận chiến, có 100% nắm chắc thắng lợi. Nhưng là bên này cũng sẽ có tương ứng tổn thất. Luân hồi môn hiện tại mới vừa vặn kiến lập. Từng cái đệ tử tánh mạng đều là bảo vật quý. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không cầm tánh mạng của bọn hắn đến hay nói giỡn. Huống chi âm thầm còn có một đám yêu vực lão quái vật tại nhìn chằm chằm. Những cái kia hận không thể muốn thực Khương Dật thịt. Uống Khương Dật huyết lão yêu quái. Thời thời khắc khắc đều đang âm thầm chằm chằm được hắn. Mộ Dung Húc hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ra. Luân hồi môn hiện tại mới một chút như vậy điểm quy mô. Ngươi sẽ không sợ chúng ta ma môn phái rất nhiều tu sĩ xâm phạm. Lúc kia, mặc dù là ngươi có lại đại bổn sự, cũng không có khả năng may mắn còn sống sót xuống đây đi. Trong ma môn bộ thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đến đấy. Chết chống có chỗ tốt gì, chẳng lẽ là không bỏ xuống được chính mình cái gọi là tôn nghiêm. Khương Dật lắc đầu thản nhiên nói. Ta hôm nay không muốn giết người, nếu như là 10 năm trước khi ma môn đệ tử ta thấy đến một cái giết một cái. Các ngươi rất may mắn, gặp được chính là 10 năm về sau ta đây. Cho nên, hay vẫn là trở về đem ta. Từ đầu chí cuối nói cho những cái kia lão bất tử. Bọn hắn như vậy tu vi, nhất định có thể đủ dự liệu được một sự tình. Có lẽ bọn hắn sau này còn có thể cảm tạ ta cũng nói không nhất định. Bạch Hồ đã đem bản thân linh lực thích bỏ vào chung quanh, nàng cái kia ngập trời sát ý càng ngày càng đậm. Mộ Dung Húc mày nhíu lại một hồi thở dài nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ tựu ly khai. Bất quá, chuyện giữa chúng ta tình vẫn chưa hết. Ngươi nhớ kỹ, lần sau gặp lại ta, ta tựu cũng không là thực lực như vậy rồi. Bạch Hồ chậm rãi thu hồi linh lực của mình. Nhìn qua Mộ Dung Húc ly khai bóng lưng chậm rãi nói. Ma môn tứ công tử tu vi. Một cái so một cái cường. Xem ra, ma môn thực lực xác thực là rất cường đại. Muốn triệt để diệt bọn hắn, thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Khương Dật cười cười, nói ra. Ai nói ta muốn diệt bọn hắn? Ma môn như vậy một khối khó gặm xương cốt. Ta là không muốn cứ như vậy đông cứng gặm xuống dưới. Bằng không thì hàm răng đều muốn gặm phá mấy khỏa. Như vậy, lập tức tựu lại để cho chung quanh tu sĩ ha ha cười. Liễu Mộng Khiết cũng là thật không ngờ. Gần đây nặng nề Khương Dật cũng sẽ biết nói như vậy chê cười. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ma môn tựu không đối phó rồi hả? Bạch Hồ vẫn còn có chút khó hiểu. Ai nói đấy? Khương Dật khẽ mím cười nói. Xương cốt muốn gặm xuống dưới. Kỳ thật, cũng không chỉ có một loại biện pháp. Sau này ngươi tựu sẽ minh bạch rồi. Hiện tại, hay vẫn là hảo hảo ứng đối tiếp được đi sự tình a. Đối với chính đạo liên minh, ta sẽ không nương tay. Ma môn tu sĩ thả bọn họ trở về. Nhưng là, cái này chính đạo liên minh đệ tử đến, vậy thì đem mệnh ở lại đây bên cạnh. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đang nói, mấy chục cổ khí tức lập tức tựu chống đỡ đến bên này. Sau đó, sưu sưu sưu thanh âm không dứt bên tai. Tập trung nhìn vào, đều là chính đạo liên minh đệ tử. Mà cái kia tu vi cũng là có thể cầm đi ra đấy. Cùng ma môn muốn so, cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Bất quá, ma môn nhiều như vậy tu sĩ đều đầy bụi đất đi trở về. Chính đạo liên minh đệ tử chẳng lẽ còn có thể ở bên cạnh nhấc lên gió lớn sóng không thành. Bạch Hồ cũng đã ẩn tàng chính mình tu vi. Nếu ngay từ đầu đã bị bọn hắn phát hiện mình cụ thể tu vi, đây cũng là không cần đánh cho. Đây là nàng không hy vọng chứng kiến. Vốn trong nội tâm thì có hỏa. Nếu còn không phát tiết thoáng một phát, cái kia nghẹn tại trong lòng nhất định sẽ nín hỏng. Khương Dật, tiểu tử ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Lại dám ở chúng ta chính đạo liên minh tổng bộ dương oai. Hôm nay, tự cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Nếu hôm nay không huyết tẩy các ngươi luân hồi môn, ta tựu không gọi hỏa chính. Cái này nguyên anh trung kỳ hỏa chính, có lẽ tựu là cái này một trong người đi đường dẫn đầu được rồi. Nhìn xem nhiều như vậy tu vi không kém tu sĩ, Khương Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên ma đại pháp đã tu luyện đến một cái bình cảnh, vừa vặn còn thiếu mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ luyện chế huyết đan. Thật sự là thiếu cái gì, tiến đưa cái gì tới. Vừa vặn các ngươi đem mệnh đều ở lại đây bên cạnh a, cũng không cần trở về hồi báo cho. Khương Dật là cười nói lời nói này, trên mặt căn bản cũng không có một điểm sát ý. Bất quá, Liễu Mộng Khiết biết rõ, càng là cái lúc này, vậy thì càng phải cẩn thận. Bởi vì cái này thường thường tựu là Khương Dật bộc phát ngàn triệu trăm tỷ đóng ngoặc tròn. Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Xem các ngươi bên này, tốt xấu lẫn lộn. Ma môn, yêu vực, thuộc vực, cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều bao gồm. Ta nhìn ngươi là muốn xúc phạm thiên nộ. Cũng tốt, hôm nay tựu thay trời hành đạo. Xoát một tiếng, phía sau hắn một đám tu sĩ lập tức tự tản ra, sau đó tất cả mọi người lấy ra binh khí của mình. Hỏa chính chỗ cầm chính là một thanh khai sơn phủ. Cái này búa chính là cực phẩm pháp bảo. Hơn nữa, danh khí thật lớn, rất có lai lịch. Nghe nói là cử linh vương ban đầu ở thế gian sử dụng binh khí, về sau bởi vì nào đó duyên cớ lưu tại thế gian. Tuy nói là cực phẩm pháp bảo, thế nhưng mà uy lực nhưng lại thẳng bức thánh phẩm pháp bảo. Nếu khinh thị cái này pháp bảo, rất có thể tại đây pháp bảo phía dưới có hại chịu thiệt. Còn lại năm cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ sử dụng đều là kiếm, hơn nữa cũng đều là cực phẩm pháp bảo. Nhiều như vậy cực phẩm pháp bảo, Khương Dật cũng là chấn động. Cái này thiên sơn tam tông của cải còn không phải dày. Xem hắn cũng có chút động tâm rồi. Luân hồi môn vừa mới thành lập, sở hữu tất cả tu sĩ dùng binh khí cũng không phải cái gì tốt pháp bảo. nếu khả năng, thật sự muốn tới chính đạo liên minh cướp đoạt một ít pháp bảo rồi. Dù sao chính đạo liên minh xem rất giàu có. Khương Giật cái lúc này, trong nội tâm dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy. Nếu như bị chính đạo liên minh đệ tử biết rõ, chỉ sợ sẽ bị tức chết. Tứ đại dược linh mặc dù nói không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng là muốn đối phó Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ, vẫn có thể đủ một trận chiến. Tăng thêm Liễu Mộng Khiết, chính tốt có thể đối phó cái kia 5 cái Nguyên Anh giai đoạn trước đệ tử. Về phần cái kia 10 cái kim đan kỳ tu sĩ, hoàn toàn là tiểu lâu lâu. Chính mình luôn hồi môn lại không phải là không có, nhưng ngược lại kháng tu sĩ. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tuy nói không muốn môn hạ đệ tử bị thương tổn, nhưng là tại có tuyệt đối thắng lợi nắm chắc phía dưới, vẫn là có thể một trận chiến đấy. Khương Giật sao? Tự nhiên là ở một bên cẩn thận quan sát. Nói như vậy, làm lão đại sẽ không dễ dàng ra tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 188. Triệu Hoán Phong hỏa. Có lẽ cái thế giới này tự là có quá nhiều đủ loại trùng hợp, cho nên mới có thể duyên phận như vậy. Một cách nói, duyên phận vật này kỳ thật rất huyền diệu. Nếu tin tưởng, cái kia duyên phận tựu là thật sự tồn tại. Muốn là không tin, như vậy ngẫu nhiên gặp nhau hoặc là gặp gỡ bất ngờ, cũng chỉ là một lần trùng hợp mà thôi. Thật không ngờ, tại tình huống như vậy phía dưới, lần nữa nhìn thấy xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi. Trước đó lần thứ nhất ly biệt, Khương Giật đã đem hai cô gái này quy hoạch vi người xa lạ bên trong đi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, hai người bọn họ cùng U Dương Hoa cùng một chỗ, vậy thì cho thấy bọn hắn đã vào ma môn. Bất quá, giờ phút này xuất hiện, vậy mà lại là đại biểu xem chính đạo liên minh. Nhìn qua lên trước mặt xinh đẹp Tuyết, Khương Giật lần thứ nhất phát hiện, nhìn không thấu một người, mà người này, vậy mà hay vẫn là một cái nữ nhân. Đã đến, vậy cũng không cần nhiều lời nhiều lời. Động thủ đi, luân hồi môn cũng không thiếu người. Đối với giao các ngươi một đám người cũng dư xài rồi. Khương Giật không có cho xinh đẹp Tuyết cơ hội mở miệng, trực tiếp ra lệnh một tiếng, chung quanh tu sĩ thình lình ra tay. Những mày dừng ở Khương Giật, xinh đẹp Tuyết khẽ thở dài một cái, trường kiếm trong tay nắm chặt. Nhưng là còn không có ra tay, Lăng Vi cũng là đứng ở một bên không chút nào ra tay. Đã hai người không động thủ, cái kia Khương Giật cũng lười được động thủ. Vừa vặn tự nhìn xem trên trận là dạng gì tình hình chiến đấu. Như vậy chiến đấu kỳ thật căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Bạch Hồ đối mặt hỏa chính một điểm áp lực đều không có, mà hỏa chính cái kia khai sơn phủ theo trên không chém thẳng vào xuống thời điểm, chỉ thấy Bạch Hồ vươn hai cái ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, sẽ đem uy lực vô cùng cự phủ cho kẹp lấy. Giờ khắc này hỏa chính mới phát hiện hắn và Bạch Hồ ở giữa chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào đại. Nhìn về phía Bạch Hồ ánh mắt cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, mà là nhiều thêm vài phần cảnh giác. Đôi khi biết rõ sẽ không chiến thắng, nhưng là còn là hội chưa từng có từ trước đến nay, sẽ không lùi bước. Giống vậy cái này hỏa chính đồng dạng, cho tới nay sư môn của hắn sẽ dạy đạo hắn, mặc dù là gặp được tu vi so với chính mình cường hơn trăm lần tu sĩ, cũng không thể lùi bước. Bởi vì hắn đại biểu không đơn thuần là một mình hắn, càng là cả Thiên Sơn Tam Tông. Thân thể của mình chết là nhỏ, môn phái danh dự là đại. Cái này căn bản là chó má lý luận. Nếu Khương Giật biết rõ, nhất định sẽ chửi ầm lên. Mệnh cũng không có, còn nói gì môn phái danh dự. Nhẹ nhàng bắn ra, khai sơn phủ lập tức tự phát ra một tiếng rên rí thanh âm. Nương theo lấy cực lớn trùng kích lực, Hỏa chính thân hình cũng lập tức tựu sau này mặt lui thiệt nhiều khoảng cách. Mà bạch hổ còn tựa hổ rất nhẹ nhàng đứng ở xa xa. Nhìn ra, bạch hổ căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Nếu vừa rồi một kích toàn lực, trước mặt cái này hỏa chính, đoán chừng trực tiếp đã đi xuống địa vực rồi. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Một lần nữa cầm chặt khai sơn phủ hỏa chính triệt để nổi giận. Quanh thân linh lực phóng thích tới cực điểm. Lam màu vàng hào quang lập tức lóng lánh tứ phương. Nguyên anh trung kỳ tu vi. Bản thân linh lực một khi hoàn toàn phóng thích. Chỗ mang đến khí lưu bắt đầu khởi động. Không chút nào thua kém một hồi cỡ nhỏ phong bạo. Chung quanh lập tức tựu cuồng phong gào thét. Bụi đất tràn ngập. Mấu chốt nhất chính là khí này lưu. Vậy mà mang theo mãnh liệt tính công kích. Rất nhiều không tại chiến đấu tu sĩ không thể không phóng xuất ra linh lực của mình, tại quanh thân tạo thành vòng phòng hộ, chống cự cái này cực lớn trùng kích lực. Bạch hồ hai tay ở phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo màu xanh da trời cột sáng tựu bay lên không xuất hiện ở trước mặt nàng. Kỳ dị chính là hỏa chính phóng thích linh lực chỗ mang đến cự đại phong bạo, hoàn toàn không thể mặc thấu cái này màu xanh da trời bức tường ánh sáng. Sở hữu tất cả phong bạo tại gặp được màu xanh da trời bức tường ánh sáng về sau, phát ra ba ba ba tiếng vang. Thanh âm vang lên một hồi, tựu hoàn toàn biến mất. Những cái kia linh lực lại bị hấp nhận được bức tường ánh sáng bên trong. Thần thông như vậy, không thể không nói, xác thực thật là kỳ lạ. Mà ngay cả Khương Dật cũng không khỏi được nhìn nhiều vài lần. Xinh đẹp tuyết một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu xanh da trời bức tường ánh sáng. Thân hình rõ ràng run rẩy. Tựa hồ cái này bức tường ánh sáng cho nàng kích thích rất lớn. Khương Dật đương nhiên chú ý tới xinh đẹp tuyết một màn này. Thế nhưng mà hiện tại song phương ở vào mặt đối lập, hắn cũng sẽ không biết nói đúng mặt quan tâm đích thoại ngữ. Ngay tại lúc này chỉ có xinh đẹp tuyết cùng hắn hai người. Đoán chừng hắn cũng sẽ không nhiều nói. Hắn một mực đều đang tự hỏi. Đối với xinh đẹp tuyết cùng Bích Liên, hắn làm như thế nào đối đãi? Sau này, bất kể là cùng chính đạo liên minh còn là ma môn, chắc chắn sẽ có một hồi sinh tử quyết đấu. Hơn nữa, cuối cùng nhất kết quả, Khương Dật hiện tại đã biết rõ. Tuyệt địa hội là mình thắng được. Đây không phải hắn tự phụ, mà là hắn hiện tại có năng lực như thế. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mà tại đây về sau đâu này, lại nên như thế nào đối đãi Bích Liên cùng với xinh đẹp tuyết? Muốn nói giết, nhất định là khó có thể ra tay. Hắn cuồng vọng quy cuồng vọng, có chút bản chất hay vẫn là phần đích rất rõ ràng đấy. Nhìn xinh đẹp tuyết, phát hiện nàng đã khôi phục lại cũng tựu không hề đa tưởng. Mà trong chàng nhất làm cho người rót mục đích, cái lúc này hay vẫn là Liễu Mộng Khiết. Một bả thủy tinh nâu trên không trung kéo lê rất nhiều đạo ưu mỹ đường vòng cung. Mỗi một kiếm, mũi kiếm lăng lệ ác liệt, chỗ phóng xuất ra uy lực hoàn toàn thế nhưng mà tươi sống giết mấy cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Nếu trước mặt cái kia chính đạo liên minh tu sĩ đón đo nàng công kích, chỉ sợ sớm đã chết đi. Không đơn thuần là như vậy, thủy tinh nâu bên trong phong ấm cái kia đầu hồng hoang cử thú mới được là đây là thánh phẩm pháp bảo lợi hại nhất đồ vật. Có lẽ là nhẫn nhịn thật lâu, hay hoặc giả là đối phương đông trốn tây tránh làm cho nàng rất không thoải mái. Cho nên một tiếng khẽ kêu về sau, nàng lại đem thủy tinh nâu bên trong phong ấm hồng hoang cử thú gọi về đi ra. Phong hỏa vừa ra, vạn thú thần phục. Đây là tiền nhân theo như lời một câu cường điệu đúng là phong hỏa cái này hồng hoang cử thú cường đại. Như là dựa theo thực lực đến đối lập, phong hỏa cũng tựu vẻn vẹn gần thứ vu tứ đại thần thú. Đem làm bạch hồ vừa ý không cái kia cực lớn phong hỏa thú về sau, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Khương Dật nhạy cảm bắt đến nơi này sát ý. Cái lúc này, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ bạch hồ không giống con người hầu như loại. Thế nhưng mà, Lúc này đây trở lại tu chân giới, cảm thụ Bạch Hồ khí tức thời điểm, phát hiện nàng càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Tuy nói nghi hoặc, thế nhưng mà cuối cùng chưa từng có hỏi. Cái lúc này, Bạch Hồ trong mắt cái kia sát ý, cho thấy nàng cùng cái này phong hỏa tầm đó, khẳng định có nào đó ngàn vạn lần liên hệ. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Phải biết rằng, cái này phong hỏa thế nhưng mà hắn tại yêu vực bỏ ra sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng đầu cơ trục lợi đã thu phục được nó. Thiếu chút nữa không có đem mạng nhỏ nhét vào cái kia. Vốn là ý định đem nó phong ấm tại chính mình hàn băng kiếm bên trong. Bất quá, bị Thanh Long ngăn lại. Sau đó, phong ấm tại thủy tinh nâu bên trong, đưa cho Liễu Mộng Khiết, cũng tiện nghi tiểu nha đầu này. Nếu như vậy một thanh kiếm bị tu chân giới những tu sĩ kia biết rõ, nhất định sẽ đưa tới một hồi tranh đoạt. Cũng may hiện tại luân hồi sao đã thành lập nên cũng không cần muốn quá nhiều lo lắng những vật này. Phong hỏa ngoại hình cùng loại với kỳ lân đồng dạng. Về phần tại sao danh tự trong muốn dẫn cái chữ hỏa, cái kia hoàn toàn là vì nó cái kia hai cái hỏa hồng sâu đồng dạng. Bỏ qua một bên cái này không nói chuyện. Cái này phong hỏa kỳ thật cùng với thủy kỳ lân một cái bộ dáng. Hiển lộ lấy bá vương chi khí phong hỏa vừa xuất hiện tựu trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ đều bị cái này gào thét thanh âm đẩy lui hai ba bước. Vốn là tại chiến đấu tu sĩ cũng đều ngừng lại kinh ngạc nhìn xem hư không cái kia phong hỏa thú. Khương giật trong nội tâm một hồi cười khổ. Đã sớm cùng Liễu Mộng Khiết nói rất nhiều lần rồi. Cái này phong hỏa không thể tùy tiện triệu hoán đi ra. Bởi vì nàng còn không có hoàn toàn khống chế bản lãnh của nó. Nếu một khi cái này hồng hoang cự thú mất hứng, rất có thể trực tiếp công kích Liễu Mộng Khiết. Cũng may, phong hỏa nhìn trong tràng, hai cây vòi xúc tu lắc lư một cái cao ngạo nói. Một đám con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường. Căn bản là không cần ta động thủ. Bất quá, ta hôm nay cao hứng, tự miễn cưỡng ra tay một lần. Nó cái kia biểu lộ tốt như mình chính là vạn thú chi vương đồng dạng. Khương giật hừ lạnh một tiếng, hai tay một cái kết ấm sờ, không trung lập tức tự xuất hiện một đóa màu tím hoa mai ấm. Vừa muốn ra tay thời điểm, cái kia phong hỏa hú lên quái dị, lập tức tựu tia chớp đánh về phía vốn là cùng Liễu Mộng Khiết giao thủ nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thật là cùng tia chớp. Tại phía sau của nó, để lại một đầu dài lớn lên hỏa hình dáng đầu mang. Hơn nữa, không trung còn tràn ngập đậm trọng hỏa nguyên tố. Cái này phong hỏa, kỳ thật cực kỳ an hiểu hỏa chi lực. So năm đại yêu hoàng bên trong hỏa ảnh còn muốn an hiểu. Nó thi triển đi ra hỏa chi lực, là thuần tránh nhất hỏa chi lực. Bất quá, nhưng bây giờ không phải. Bởi vì bị Khương giật thu phục chiếm được thời điểm, Khương giật cưỡng ép bắt nó cái kia thuần khiết hỏa chi lực cho hoàn toàn đoạt tới. Hiện tại chỗ thi triển ra, căn bản chính là một lần nữa tu luyện đã qua. Dù là như thế, cái này hỏa chi lực hay vẫn là so hỏa ảnh tới thuần khiết. Có lẽ đây là phong hỏa trời sinh có thể sử dụng hạng nhất thần thông. Rất nhanh vọt đến tu sĩ kia trước mặt về sau. Phong hỏa chân trước lập tức tựu một thân. Sắc bén nanh vuốt tựu hiện ra tại trước mặt mọi người. Vèo một tiếng. Bén nhọn móng vuốt lập tức tựu từ phía trên vỗ xuống. Nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ rõ ràng muốn né tránh. Là người đều nghĩ đến né tránh một kích này. Đầu ngốc cũng biết. Bị cái này cự thú một trưởng chụp được đến. Cái kia thật có thể xong đời. Hắn cũng không nhận ra nhục thể của mình hội đến cỡ nào cường đại. Bất quá, quay người lập tức, lại chứng kiến chung quanh nhiều ra một mảnh dài hẹp hỏa hồng sắc màu sắc rực rỡ đầu mang hình dáng. Đưa hắn một mực địa khon trói ở. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Hỏa chi lực vận dụng. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến điểm này. Về sau hỏa chi lực vận dụng mới có thể đem hỏa vận dụng như thế thành thạo. tu chân giới thường thường lực vận dụng buồn nôn nhất. Ở bên trong tuy nhiên không có được thực tế lực sát thương, nhưng là đủ loại kiểu dáng lực. Một khi vận dụng đến, đó là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Tựu giống với hiện tại, vốn là hoàn toàn có thể thoát đi. Nhưng là, tựu là nhiều ra như vậy một cái hỏa chi lực vận dụng, khiến cho hắn hoàn toàn không thể thoát ly. Trơ mắt nhìn cực lớn móng vuốt từ phía trên chụp được đến. Sắc bén móng vuốt lập tức liền đem da của hắn hoàn toàn vỡ ra đến. Sau đó, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng xuống mặt rơi xuống. Một cổ toàn tâm tựa như đau đớn lập tức liền từ miệng vết thương rơi vào tay nội tạng bên trong. Tê tâm liệt phế gầm rú thanh âm lập tức tựu rơi vào tay phần đông tu sĩ trong lỗ tai. Cái này nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, hiển nhiên là còn chưa chết. Bất quá, loại này thân không bằng cái chết cảm giác, lại để cho hắn so chết còn muốn khó chịu. Bởi vì Khương Giật biết rõ, phong hỏa móng vuốt bên trong, thế nhưng mà ẩm chứa cực kỳ ngoan độc nọc độc. Một khi tiếp xúc người làn da, lập tức sẽ rót vào đến ngũ tạng lục phủ. Về sau, cái loại cảm giác này tựu muốn là bị con kiến gặm thức ăn nội tạng, lại để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 189. Minh chủ tức giận. Chết đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại giải thoát. Thế nhưng mà, Khương Giật sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết đi. Dám đến mạo phạm Khương Giật người, vậy thì muốn thừa nhận tương ứng trừng phạt. Chỉ có đã có vết xe đổ. Như vậy, tiếp được đi. Các tu sĩ khác mới sẽ không kiêu ngạo như vậy tiến vào luân hồi môn. Phong hỏa cường đại, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ là như vậy một móng vuốt, sẽ đem một gã nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ cho tổn thương thành như vậy. Nếu đem hết toàn lực, sẽ có như thế nào thực lực? Ở đây, có lẽ cũng chỉ có Bạch Hồ cùng Khương Giật hai tên gia hỏa biết rõ cái này phong hỏa thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Phong hỏa vừa xuất hiện, giống như là thoát cương giống như ngựa hoang. Một phát không thể vãn hồi. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, còn lại cái kia bốn cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, bị hắn dùng đồng dạng phương pháp cho thu thập. Năm cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, cả đám đều nằm trên mặt đất không ngừng than nhẹ. Chỉ còn lại một cái hỏa đang cùng Bạch Hồ ở trên không dốc sức liều mạng tử đấu. Vốn là phong hỏa thú cũng muốn thuận tiện đem hỏa chính cái thu thập. Bất quá, tại Bạch Hồ vừa trừng mắt phía dưới, nó có chút cân nhắc thoáng một phát, liền buông tha cho ý nghĩ như vậy. Cũng là nên lúc kết thúc rồi, đều cùng ngươi chơi thời gian lâu như vậy. Bạch Hồ hai tay tại trên thân thể kết liễu một cái thủ ấm. Sau đó, trong hư không tựu xuất hiện một chương màu xanh da trời lưới lớn. Không có bất kỳ lo lắng, liền đem hỏa chính cho trói buộc tại bên trong. Bạch Hồ dùng bản thân linh lực rót vào màu xanh da trời đại trong lưới, một mực vây khốn hỏa chính. Mặc dù là hỏa chính ở bên trong không ngừng luôn tháo chạy, cũng không thể giãy giụa cái này lưới lớn trói buộc. Về phần những cái kia kim đan kỳ tu sĩ, đã sớm bị dọn ra tay tứ đại dược linh cho thu thập. Trên mặt đất nằm 10 cái chính đạo liên minh đệ tử. Bắt đầu ta đã nói, đã đến, vậy thì đem mệnh ở lại đây bên cạnh. Ta cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Vung tay lên, tựu thi triển ra thiên ma đại pháp. Màu đen sương mù lập tức tựu đám đông cho bao hỏa ở trong đó. Cái kia hỏa chính trước hết nhất phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp theo là những cái kia kim đan kỳ tu sĩ. Ngược lại là những cái kia nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, chưa từng có phần đích kêu thảm thiết. Bởi vì bọn hắn sớm đã bị phong hỏa thú cái kia kịch độc cho tra tấn hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, Khương Giật còn để lại một cái kim đan kỳ tu sĩ tánh mạng. Không vì cái gì khác, tự vi cùng cá nhân cho độc cô anh kiệt báo cái tín. Tuy nói vị này chính đạo liên minh minh chủ sớm muộn đều sẽ biết chuyện này. Bất quá, Hắn tin tưởng, nếu là có người tự mình trở về bẩm báo, cái này vị minh chủ mới có thể càng thêm khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng muốn truyền lại một cái tin tức. Cái kia chính là, có can đảm đến luân hồi môn khiêu khích người, muốn chuẩn bị thừa nhận mất đi tánh mạng hậu quả. Luân hồi môn căn bản không được phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nhìn qua cái kia kim đan kỳ tu sĩ chật vật ly khai bóng lưng, Khương Giật cười nhạt một tiếng nói. Hôm nay chuyện này là bọn hắn chính đạo liên minh một cái sỉ nhục, dùng không được bao lâu sẽ truyền khắp tu chân giới. Cho đến lúc đó, bọn hắn chính đạo liên minh cũng không có cái gì mặt mũi đáng nói. Đánh chính là căn bản là chưa đủ nghiền, mới như vậy mấy cái con tôm nhỏ thật sự là khó chịu. Phong hỏa thú một mình ở một bên báo oán. Liễu Mộng Khiết có chút đã hối hận nàng đột nhiên phát hiện. Đem phong hỏa thú triệu hoán đi ra về sau, không biết nên như thế nào đem nó phong ấm trở về. Kinh ngạc nhìn qua Khương Giật, hướng hắn lăng đi ánh mắt cầu trợ. Khương Giật bất đắc dĩ lắc đầu, lớn tiếng nói. Cái kia là mình đi vào hay là muốn ta động thủ? Phong hỏa thú nghe xong, giống như là nhanh chóng tự trốn vào thủy tinh nâu bên trong. Hay nói giỡn, lại để cho Khương Giật động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Khương Giật, cái này phong hỏa thú ngươi là như thế nào thu phục chiếm được hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Hồ hay vẫn là chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Khương Giật cũng biết Bạch Hồ sớm muộn hồi hỏi như vậy, lập tức nhẹ nói. Tại yêu vực vô tình gặp được đến xúc sinh này, sau đó cùng nó đại chiến một hồi, sẽ đem nó cho đã thu phục được. Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy bắt nó đã thu phục được. Ngươi cũng đã biết thực lực của nó, thì ra là thập giai ma thú mà thôi, không có gì lớn. Tốt, không muốn thảo luận cái đề tài này rồi, các ngươi theo giúp ta đi một chuyến à? Liễu Mộng Khiết bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mới vừa trở lại tựu lại muốn đi ra ngoài, đều không cho người nghỉ ngơi à? Đi chỗ nào? Bạch Hồ không nhiều lắm thêm hỏi đến nguyên do, chỉ là hỏi thoáng một phát cụ thể địa phương. Mà Khương Giật nhìn qua tây phương, chậm rãi nói. Dừng Liễu thế ra. Sự tình phát triển hoàn toàn là vượt quá Độc Cô Anh Kiệt tưởng tượng. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình phái đi những này đệ tử, dĩ nhiên cũng làm trở lại rồi một cái. Hơn nữa, hay là đối với phương phóng trở lại đưa tin đấy. Một cái nguyên anh trung kỳ, 5 cái nguyên anh giai đoạn trước, 10 cái kim đan kỳ tu sĩ cứ như vậy bị giết. Luân hồi môn thực lực đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, cái kia Khương Giật vậy mà căn bản cũng không có ra tay. Nói cách khác, chỉ cần là bọn hắn luân hồi môn đệ tử, thì có hoàn toàn có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Lúc nào tu chân giới ra những này cường giả, vì cái gì trước kia lại không biết. Còn có, cái này Khương Giật là từ chỗ nào lăng không xuất hiện. Một trở lại, tự có nhiều như vậy thực lực cường hãn tu sĩ, còn thành lập luân hồi môn. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Độc Cô Anh Kiệt phát hiện mình tựa hồ là phạm vào một cái tiểu sai lầm. Cái kia chính là xem thường Khương Giật. Vốn là cảm thấy đã là cất nhắc hắn rồi. Bất quá, hiện tại xem ra là khinh thị hắn rồi. Một vỗ bàn, Độc Cô Anh Kiệt hét lớn một tiếng nói. Khương Giật, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay khoản nợ này, ngày sau ta chắc chắn gấp bội lấy trở lại. Cũng không để ý cái gì mặt mũi. Dữ tợn biểu lộ rõ ràng, cũng khó trách hắn. Từ khi trở thành chính đạo liên minh minh chủ về sau, đến bây giờ còn không có gì kiến thủ. Không phải nói hắn không có gì năng lực, mà là thế cuộc bây giờ không có cách nào làm chuyện gì. Tu chân giới cách cuộc đã sơ bộ hình thành, muốn một lần hành động đã diệt ma môn hoặc là vượt vực tu sĩ, cái kia cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lúc này đây yêu vực cùng tu chân giới thông đạo mở ra về sau, cảm giác được đã đến một cái cơ hội. Nếu thuận lợi, rất có thể làm xảy ra chuyện gì tình. Bất quá, còn không có đợi hắn có cái gì hành động, chính đạo liên minh đã bị Khương Giật cho trùng trùng điệp điệp quạt như vậy một cái quét sạch. Đang mang chính đạo liên minh cùng với Thiên Sơn Tam Tông thể diện, hắn cũng bất chấp cái gì vấn đề mặt mũi, trực tiếp tự mệnh lệnh môn hạ đệ tử mau trở về Thiên Sơn Tam Tông bẩm báo chuyện này. Sáu gã nguyên anh kỳ tu sĩ chết đối với bọn họ mà nói là một cái không nhỏ đả kích. Bích Liên ở một bên nhìn xem Độc Cô Anh Kiệt tức giận một màn này, trong lòng cũng là rất không bình tĩnh. Đây quả thật là Khương Giật làm đấy sao? 10 năm đến tột cùng đã xảy ra thế nào sự tình mới có thể sáng tạo ra hôm nay hắn? Khương Giật, ngươi cùng cái kia Độc Cô Anh Kiệt trước kia bái kiến sao? Vì cái gì nói là người quen? Liễu Mộng Khiết kể từ khi biết Khương Giật là muốn đi rừng Liễu Thế Gia về sau, trong nội tâm một mực đều rất tâm thần bất định, không biết nên dùng cái dạng gì thái độ đến mặt đối với hiện tại rừng Liễu Thế Gia bên trong đích tộc nhân. Cho nên mới tìm như vậy một cái chủ đề để che giấu chính mình nội tâm bất an. Phải biết rằng Liễu Mộng Khiết tại rừng Liễu Thế Gia địa vị có thể không, Khương Giật cũng không biết nàng tại rừng Liễu Thế Gia đến tột cùng là dạng gì một cái địa vị. Nếu biết rõ, chỉ sợ lúc này đây tựu cũng không như vậy lỗ mãng đi đến. Ta cùng cái kia Độc Cô Anh Kiệt trước kia tại chân trời góc biển phân bộ gặp qua một lần. Lúc ấy vẫn chỉ là một cách đơn giản trúc cơ kỳ tu vi. Mà nếu là hắn không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thật không ngờ hôm nay lần nữa gặp mặt hội là kết quả như vậy. Nói thật, lúc trước cùng gặp được hắn thời điểm đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Khương Giật tựa hồ hội lâm vào đối với lúc trước hồi tưởng bên trong. Ta xem hắn tựu không được tốt lắm, đem Bích Liên đều đoạt đi qua. Ngươi thật đúng là nhu nhược, trực tiếp đem Bích Liên cho đoạt trở lại chẳng phải trở thành. Ta muốn dùng ngươi bây giờ năng lực, muốn đem Bích Liên đoạt trở lại, cái kia căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Bạch Hồ, Khương Giật trước kia cũng nghĩ qua, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không hạ thủ được. Tựa như chính hắn nói, bởi vì đối phương là Bích Liên, nếu thay đổi những người khác, nói không chừng hắn còn có thể như vậy làm. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Kỳ thật ta cảm thấy được, Bích Liên sở dĩ không muốn đi theo ngươi, đơn giản chính là vì chính mình cái kia cái gọi là sư môn mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Tây Hà Các là chính đạo liên minh một thành viên. Mấu chốt nhất chính là Độc Cô Anh Kiệt tựa hồ rất coi trọng Lôi Viêm Các. Đối với Tây Hà Các căn bản là không thế nào coi trọng. Mặc dù là có Bích Liên, cũng là như thế này. Bích Liên đáp ứng gả cho Độc Cô Anh Kiệt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì chính mình Tây Hà Các. Không chỉ nói, Liễu Mộng Khiết phân tích hay vẫn là rất đúng chỗ. Tuy nói cùng Bích Liên không phải như vậy quen thuộc, nhưng là cùng là nữ nhân nàng tự nhiên có nhạy cảm chi giác. Ngươi nói cái này, kỳ thật ta cũng biết. Hơn nữa, các ngươi làm gì vậy như vậy một bộ uể oải biểu lộ. Ta chỉ nói là không như vậy cưỡng ép đem Bích Liên lưu ở bên cạnh ta. Vừa rồi không có nói muốn đem nàng tặng cho Độc Cô Anh Kiệt. Hai người các ngươi cũng quá coi thường ta Khương Giật đi à nha. Vậy là ngươi nói, ngươi có biện pháp lại để cho Bích Liên không mượn cho Độc Cô Anh Kiệt. Biện pháp sao? Kỳ thật cũng không phải là không có. Nhưng là hiện tại không giống hồ làm những điều này thời điểm. Chỉ có đem luân hồi môn địa vị củng cố về sau mới có thể chọn dùng biện pháp như vậy. Đây cũng chính là vì cái gì ta muốn đi các ngươi rừng Liễu Thế Gia nguyên nhân. Đúng rồi, Mộng Khiết, ta nghe nói các ngươi rừng Liễu Thế Gia những cái kia trên đài trưởng lão bình thường đều tại một cái tiểu thế giới bên trong tu luyện. Không biết thật sự hay là giả hay sao? Liễu Mộng Khiết suy nghĩ một chút, nói ra. Cái này hẳn là thực. Bất quá, trước kia ta đều chưa từng gặp qua bọn hắn mấy lần. Chỉ là ngẫu nhiên bái kiến một hai lần. Hơn nữa, những cái kia thái thượng trưởng lão ta không có đều gặp. Cái này kỳ thật hỏi Liễu Vân thích hợp nhất rồi. Bởi vì hắn là rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ. Cho nên nói, sở hữu tất cả thái thượng trưởng lão, hắn đều gặp. Liễu Vân, Khương giật mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó thấp giọng nói ra. 10 năm chưa từng gặp qua ngươi rồi. Không biết ngươi tu vi đã đến cái loại gì trình độ độ. Kim đan kỳ hay vẫn là nguyên anh kỳ đâu này. Bạch hồ trắng rồi Khương giật liếc, nói. Ngươi cho rằng từng cái tu sĩ cũng giống như hai người các ngươi, 10 năm nội tu vi tăng lên cái kia sao nhanh chóng. Liễu Vân ta đoán chừng tối đa, thì ra là kim đan kỳ tả hữu, về phần nguyên anh kỳ, đó là không muốn khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Liễu Mộng Khiết lập tức tự phản bác nói. Ngươi nếu trông thấy Liễu Vân, nhất định sẽ chấn động, hắn tu vi bây giờ nói bất định so với ta cao hơn đây này.